Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán. Đến ngày hôm nay thì nó cũng có thể nói là hết Tết rồi, đúng không ạ? Hello chị Hương. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là kết thúc của cậu Tẩy đón Tết Quý Mão 2023. Đã thấy rằng là ở cái vùng đất vốn dĩ của nhà ông bà Chí Kiểm, nó là cái vùng đống ổi, trước đây thì nó có rất là nhiều yêu ma quỷ quái. Cho đến giờ phút này thì nó cũng chưa có cái sự chết chóc nhiều, thì cũng như mình đã nói đó, là đầu năm thì chúng ta vui vẻ là chính. Tuy nhiên rằng cũng không thể nào mà tách rời được cái câu chuyện ma đó. Thế cho nên là nó vẫn có những yêu ma quỷ quái, nhưng mà nó là cái dấu tích của nó. Ở cái phần cuối ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là một cái phần nó gọi là comeback, rollback của ông Đồng. Ông ấy nhớ lại cái thời mà ông ấy đi tán gái lấy vợ. Anh cảm ơn Diệp Quang đã super chat. Ông Đồng ông đi tán gái, ông tán bà Linh sang biếu bố vợ món quà. Và nghe chừng thì nó có điều rất là thú vị, và chúng ta sẽ cùng xem tiếp cái điều thú vị đó là thế nào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ngay bây giờ tập cuối của cậu Tẩy đón Tết Quý Mão 2023, tác giả Hà Cơ. Thấy gã Đồng già bày ra món quà cáp, lập tức bố của cô Linh bây giờ mới khè khà: "Ai, cái nhà anh Đồng này chỉ được cái chu đáo nào. Thế ngồi đi, uống nước. Rồi một lát nữa mấy mẹ con nó dọn mâm lên, ta đánh chén hả? Hôm nay có cái món tiết canh ngon đáo để. Ừ, mà anh Đồng này gớm, đã bảo bao anh bao lần rồi, anh sang cứ quả cáp. Thế hôm nay anh có cái gì mà lạ thế hả anh Đồng?" Bây giờ gã Đồng đang ngồi vắt vẻo bên cạnh các cụ, nhìn cô Linh ra vẻ oai lắm. Đồ hiếm cơ mà, cả cái làng này chưa có ai thấy bao giờ cơ mà. Gã nói: "Dạ, cháu đảm bảo là cả xã mình chưa có ai ngoài nhà cháu có cái đồ hiếm. Mà đã biếu nhà bác là phải đi biếu đồ hiếm, đồ quý. Chứ cái đồ tầm thường thì nó không ăn thua. Bác mở ra xem, có bất ngờ không?" Ông cụ thân sinh ra cô Linh bây giờ tim đập phành phạch, phấn khởi lắm. Đéo mẹ, vớ được thằng rể. Nó vừa giàu, thế nhưng nó lại biết quý gia đình nhà vợ thế này thì đúng là mở mày mở mặt. Các cụ, các cô cùng với lũ trẻ trai trai đang chơi ngoài sân thấy thế, cũng bỏ ngang dồn về phòng khách chiêm ngưỡng của lạ. Một ông ở trong họ liền háo hức: "Ở chú Ly ơi, mở ra xem là cái gì mà lạ thế, để cho mọi người chúng ta cùng mở mang tầm mắt nào." Ông Ly, bố của cô Linh bây giờ cười không ngậm được mồm, tay run run bóc bóc cái lớp giấy bọc ở bên ngoài. Đéo mẹ, nó là cái gì mà còn chèn ngược chèn xuôi, chèn trong chèn ngoài, lại còn có cả xốp, rồi lại cả bông. Xem ra cái thứ này nó quý lắm đây. "Gớm chửa, cái nhà anh Đồng, bác đã bảo bao lần rồi, anh sang đây chơi là quý mà." Vừa xé được cái lớp giấy dầu ra thì ông chợt sững lại, thấy một vật gì nó to như là bắp đùi, tròn xoe, dài cỡ hai gang tay người lớn, được bọc cẩn thận trong một lớp giấy dầu nữa. Mọi người trố mắt. Ông Ly mới ven vén kéo cái lớp giấy dầu thì lòi ra một vật hình tròn tròn như là cái ống sơn đỏ chon chót. Trên sân thân của nó viết chẳng chịt chữ tàu. Bây giờ có một ông chú cụt tay, trước đây đã đi chiến tranh, ngồi bên cạnh đó ngó ngó vào, vừa nhìn thấy thì mặt tái mét, miệng lắp bắp: Ôi, bác Lý ơi, chết mẹ rồi, bom, là bom. Bác Lý ơi, quả này là quả thủy lôi đấy, vứt đi chứ không nó nổ bây giờ có mà bay mẹ mày nửa cái xóm. Bác Lý ơi, vừa nghe thấy bảo là bom thì cả đám tá hỏa dựng cả tóc gáy. Thôi chết mẹ rồi, cái thằng đồng còi này nó lại dám mang bom sang nó biếu nhà bố vợ. Chết rồi, chết rồi. Ông Lia vừa nghe bảo là bom thì mặt xanh lè xanh lét, cuống cuồng ném ra: Ôi thằng Đồng, tiết sư nhà mày, ai bảo mày mang bom sang đây? Ôi giời ơi, chạy đi, không nó nổ cho banh xác bây giờ. Dứt câu, cả nhà ông Lia từ già trẻ lớn bé, mặt ai nấy tái như là đít ếch, rào rào như ong vỡ tổ, co chân đạp cửa xông ra, mỗi người một ngả, mồm kêu choe choé: Ôi làng nước ơi, có bom, thằng Đồng nó mang bom sang lỗ ốp nhà bố vợ nó. Ôi giời ơi. Chỉ trong một thoáng, cả nhà đang đông đúc người nhốn nháo như thế, thế mà bây giờ chỉ còn trơ mỗi mình gã Đồng ngồi đó, gã ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rồi đến khi gã thấy người ta bảo là có bom, thôi thì gã cũng vắt chân lên cổ mà chạy theo phong trào. Lão lao ra cổng, miệng lẩm bẩm: Ôi, sao lại là bom thế này, chết tao rồi. Tao bảo mua cái phích nước về để biếu bố vợ cơ mà, sao lại mua nhầm bom thế này à trời ơi. Vừa ra đến ngoài đường thì gã Đồng bị các chú các bác nhà cô Linh xách cổ như là xách con gà. Ai nấy đều đang uất nghẹn cả cổ: Mẹ thằng danh con, mày định đem bom mày quăng qua nhà chúng ông à? Tiền sư mày, hôm nay dứt khoát là mày chết với các ông. Cứ thế, cả đám người người đấm người đá đánh cho lão Đồng già bấy giờ như cái bao cát. Đồng bị ăn đòn liên hoàn, thậm chí đã bật cả máu mồm máu mũi, miệng rú lên: Ôi làng nước ơi, giết người rồi. Ôi trời, cứu với, đừng đấm vào ngực cháu ấy, có cái kính đấm vỡ kính bây giờ. Đám người còn lại nhà ông Lê lập tức chạy thẳng ra ủy ban: Các chú ơi, ở trong làng có thằng Việt gian, nó mang bom. Ôi giời ơi, nó định ám sát cả họ nhà em rồi. Mấy ông dân quân bấy giờ đang tập trung họp bàn sự an ninh để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, vừa nghe đến đây thì tái mắt: Thôi chết rồi, thế nào chiến tranh vừa xong mấy năm, thế mà còn sót lại mấy cái thằng ăn cướp, thổ phỉ, chúng nó định làm loạn đây. Vậy là cả đám lập tức súng ống, điều động lực lượng dân phòng tối đa, chạy thẳng xuống nhà ông Lia, bao vây kín mít vòng trong vòng ngoài để bảo vệ hiện trường. Cảnh tượng hỗn loạn, người khóc người gào, trẻ con thì chạy ngược chạy xuôi, người già thì chống gậy lê bằng đít, chó thì cắn đến rát cả cổ, viêm họng cả da. Bây giờ ông chủ tịch xã, thậm chí còn điều trợ lý lập tức đạp xe lên trên huyện ngay, xin chi viện ở bên quân đội đến gỡ bom. Bây giờ ở dưới làng lúc này, đồng còi đã bị đám nhà ông Lê lôi ra bụi tre trói gô cả vào. Bà con xóm làng đổ xô ra xem thằng Đồng lươn lẹo, nó đang làm cái trò gì. Ai nấy chỉ trỏ: À, là thằng danh quan này. Đúng rồi, nghe bảo là nó đi buôn ở bên Trung Quốc mới về. Hóa ra thằng này là điệp viên rồi. Thằng này đúng là tình báo rồi. Gã Đồng lúc này bị đánh cho vêu cả mõm, vô duyên vô cớ đi sang bên nhà bố vợ tương lai ăn tất niên, thế mà lắc mình một cái bây giờ lại biến thành là thằng ăn cướp, thằng thổ phỉ, thằng điệp viên. Gã mếu máo: Cháu có biết gì đâu. Cháu cháu mua cái phích nước về để biếu bác Lý. Ai ngờ nó thành quả bom. Cháu có biết gì đâu. Cởi trói cho cháu với. Bây giờ cả con ngõ bù đông cứ như là ruồi. Họ hàng nhà ông Lia bên trong còn mấy mâm cỗ còn chưa cả kịp đụng đũa bị người ta phong tỏa rồi, trong lúc chạy thì đổ tung đổ tóe ra. Bao nhiêu thóc người ta vội vàng di rời hết, của nả ở trong nhà gian dưới cũng đã bê sạch, chứ không nó nổ sập mẹ cả nhà thì Tết này có mà chết. Mấy ông dân phòng giễu qua giễu lại trước mặt gã đồng, nhếch miệng: thằng kia, mày to gan đấy, mày dám sang bên Trung Quốc mang bom về đây để đánh người làng người nước phải không? Phát này mày rũ tù quân ạ. Mày có mà rũ tù. Đám lâm sẹo cùng với cậu nghe đến đây thì cười bò ra với nhau. Môn Phọt ngoạc mồm: đèo mẹ tiền sư, cái phích nước của tàu bọc trong giấy dầu gươm hè hè ra, cái thời điểm ấy cả làng cả tổng có ai biết đến cái phích tàu nó là thế nào đâu. Nói thật đến tao nhìn hè hè tao còn tưởng là bom, chứ nói gì là cái đến cái thằng bố vợ mày. Lão đồng nghĩ lại lần ra mắt bố vợ xấu hổ mất mặt đấy, mà bây giờ cảm giác hai má cứ rát như là bị tạt nước sôi ấy. Lão nhăn nhó lắc lắc cái tóc chào màu. Lâm sẹo lại tiếp tục thúc giục: ê, xong dư nào nữa, mày kể lốt đi xem nào. Ê, mẹ nói chứ, ông bác vợ mày bị bom lổ cụt tay cho nên là tinh thần cảnh giác thật là cao. Đồng già bây giờ mới xúc động kể tiếp: chuyện đâu có đến thế đâu, nó còn nữa đây. Đầu giờ chiều, xe quát ở trên huyện được điều về, hơn chục người mang đầy đủ dụng cụ tháo gỡ bom mìn chuyên nghiệp sòng sọc vào nhà của ông Lia. Cả làng cả tổng sợ giạt hết cả ra xa đề phòng bất chắc. Ông Lia thấy lính công binh gỡ bom mìn thì vội vàng mếu máo: các đồng chí, chăm sự nhờ các đồng chí giúp đỡ nhà tôi. Nhà tôi chỉ có mỗi cái nhà làm nơi chui ra chui vào chú nắng chú mưa, chứ mà nó đùng một cái nó mà nổ sập thì... Độ 5 phút sau, một người trong đội công binh đi ra, mặt mũi đỏ phừng phừng, cầm trên tay cái phích nước sơn đỏ chót chằng chịt chữ tàu. Ai báo là có bom hả? Đây là cái phích nước, ông nào báo có bom là mất công mất việc của anh em chúng tôi. Chủ nhà đâu, ra đây. Người làng thấy thế thì trố mắt nhìn cái phích nước đã bị lột sạch giấy dầu ở trên tay của anh lính kia. Cái thời buổi ấy nó khó khăn lắm, có cái phích nước này đúng là có mà oai nhất cả làng chứ còn gì nữa. Ây, nhất là bình bịch, nhì thống nhất, ba là phích nước, lúc ấy là vương giả lắm. Ông Lìa trợn mắt ngó đông ngó tây tìm đồng còi thì được hay tin là người ta đã áp giải đồng còi lên ủy ban từ bao giờ. Ông vội vàng chạy đến trước mặt anh lính công binh. Dạ, chúng tôi dân đen, ngu dốt, chả biết gì, mong cán bộ bỏ qua. Cán bộ cho tôi xin cái thứ ở trên tay được không? Anh lính công binh nhìn ông Lê chằm chằm, gật gật đầu, đem cái phích giao cho dân quân xử lý. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vậy là đồng già được minh oan. Bây giờ người làng mới quay xe 180 độ, khen nhà ông Lia hết lời. Đấy, nhất nhà bác Lia nhớ, được anh rể Thảo chịu chi thế chứ lại. Nói không phải chứ, em lên tận trên huyện, thấy có cái nhà nó giàu nhất nhì ở phố huyện, mới có cái phích tàu này đấy. Ôi giời ơi, quý lắm. Bây giờ tiếng cười trong nhà cậu Tẩy lại vang lên. Lão Hói ở bên kia giật mình ngó nghiêng, ruột gan nóng như lửa đốt, lo lắng cho sự an toàn của dãy tường mới xây lại của mình. Chỉ sợ bọn này mà nó say rượu, nó va quẹt vào, lại đổ ra đấy thì bỏ mẹ. Cậu Tẩy nhìn đồng già cười như ma làm, bỗng nhiên điện thoại của cậu lại vang lên bản nhạc chuông con cò bé bé. Cậu rút máy, nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ đờ, khi nhìn thấy trên màn hình là mợ Hồng đang gọi. Ba thằng già chí chóe, nghển cổ, nhìn qua cũng thấy là hung thần thì dựng hết cả tóc gáy. Cả đám giáo giác nhìn ra ngõ. Lâm Sẹo hạ giọng. Mợ gọi. Nhưng mà chủa chắc mợ về đây đâu. Hay là mợ về rồi, chứ không khéo anh em mình té về. Chứ một lát mợ mà giáng lâm thấy anh em mình bê tha thế này, tao sợ Tết này bốn thằng có mà đón Tết ở trong viện. Cậu cũng nhốt nước bọt, áp máy lên tai, nụ cười mếu máo. Đầu dây bên kia giọng của mợ vội vàng. Anh Hiếu ra, ăn cơm chưa? Em cùng với em Như vừa bay vào Sài Gòn thế này. Chắc là ngày kia chúng em bay ra ngoài đấy, rồi cả nhà mình ăn Tết nhá. Mắt của cậu lập tức đảo như giang lạc, thở phào nhẹ nhõm. Ôi dồi ôi, may quá, đang ở tận trong Nam, chứ giờ mà bảo em đang ở đầu ngõ thì có mà chết mẹ với nhau. Cậu liền cười như hoa mai rực rỡ. Thế cứ bình tĩnh nhá. Hai chị em cứ bình tĩnh vui chơi thăm thú Sài Gòn nhá. Ngoài này công việc vẫn ổn. Thế nhá. Xong cậu lập tức cúp máy. Cả đám thở phào, rồi lại nhìn nhau cười choe choé. Bỗng nhiên từ ngoài sân có vệt khói đen xì xì bay vào trong nhà, trao lượn mấy vòng trên không trung. Mồn phọt nó hất tóc qua một bên. Liếc nhìn thấy thì vội vàng quơ lấy sợi dây phép, miệng niệm thần chú. À, tiên sư có con yêu quái. Nọc hà, nọc hẹp, nọc, nọc. Cậu còn chưa kịp cản, chỉ thấy thầy Phọt tung người lao ra, vung dây phép vụt thẳng vào vệt khói. Dây phép uy lực vun vút xé gió, lao đến khi chỉ còn cách vài phân nữa là đánh trúng vào đối phương. Thế nhưng từ trong đám khói, một cánh tay đen xì xì, lông lá, nhẹ nhàng thò ra điểm nhẹ một cái. Môn Phọt cả người tự nhiên bị điện giật, ngã lăn ra đất, hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp, rồi phun hết cả đống thức ăn ra nhà. Cậu thảy rú lên. Ôi dồi ôi, người mình, nào. Cánh tay bên kia đang nhắm đỉnh đầu của Môn Phọt định bổ xuống một phát. Nói chứ phát này mà bổ xuống người thì mình đồng ra sắt thì cũng phải là chân lạnh toát mà ra đi. Nó dễ còn hơn cả búa tạ. Vừa nghe tiếng cậu hô thì lập tức dừng lại, thu lại thành một vệt đen, xoay vòng vòng ở trên không trung, hiện ra cái bóng người cơ bắp. Ở trên có cái đầu lâu, hai mắt đỏ rực lập lòe, nghiêng nghiêng nhìn cậu. Bây giờ cậu mới nhăn nhó, trèo xuống phản, đỡ Môn Phọt dậy, nhìn kẻ kia giải thích. Này, người mình, nãy người ta sang đây, ông đang đi tham quan, ông không có nhà tôi chưa kịp giới thiệu. Làm gì mà ông chưa chị ông đã hùng hổ. Bóng người kia nghe thế vậy thì lập tức cười choe choé, lắc mình một cái, lại biến lại thành bộ dáng lão già nhỏ thó gầy gò. Thế à? Ồ thế hiểu lầm nhá. Thế thôi, anh em cứ tự nhiên nhá. Ta đi nghỉ. Loáng một cái, lại biến thành vệt khói đen, chui tọt vào trong bức tượng chó không ra chó, hổ không ra hổ của lão Đồng đang kê trên bàn thờ. Môn Phọt bấy giờ mới bò dậy, ngực đau như có đá đè. Ôi cậu ơi, quỷ gì mà ghê thế hả cậu? Tôi chưa gặp bao giờ. Cậu đang giải thích cho Môn Phọt, tự nhiên thấy có cái gì sai sai. Cậu quay lại nhìn thấy trên phản chồng trơ, quay ra ngõ thì đã không thấy ô tô của lão Đồng đâu. Cậu lầu bầu. Mẹ hai cái thằng già kia, loáng một cái đã chạy mất tích rồi. Đúng là nhát như thỏ đế. Không ra cái thể thống gì cả. Ở bên ngoài, Đồng già với Lâm Sẹo đang ở trên xe rú ga, cười khanh khách. Mày thấy tao đỉnh không Năm? Tao vừa thấy khói vào là tao biết ngay có điều yêu ma quỷ quái. Còn lâu mới động được đến cọng nông chân của tao chứ. Biến luôn, biến ngay cho kỳ. Lâm Sẹo mồm vẫn còn đang ngậm ngậm, cái xương cẳng gà, rút rút ra, thở phào. Ê, tao cũng sợ quá. Điếu mì ạ, quân này cao cường, nó đánh cho thầy Phọt nhà tao một phát sau cả bọn miếp như con chó dại. Lão thỏ tay qua ngoài cửa, ném luôn cái còng gà ra. Cái còng gà bay một vòng lên không trung, vẽ thành một đường cầu vòng tuyệt đẹp, loay hoay thế nào, rơi đúng vào trong cái bánh chưng đang gói dở của lão Hói. Mà lão Hói lúc ấy thì đang ngóng ra ngoài để đề phòng đồng già nó húc đổ còng nhà mình. Không biết đến khi đồng già nó đi rồi, lão Hói mới cúi xuống lầu bầu bốc thêm gạo cho vào trong cái bánh chưng đang gói dở, mà không biết bên trong ấy đã có thứ lạ. Miệng lẩm bẩm: tiên sư nữa chứ. Ôi giời ơi, cứ mỗi một lần cái thằng mặt giặc đấy nó đến đây là mình hết hồn hết vía. Nó đi rồi mới yên tâm. Bạn ơi, thế cái này là gói nhiều thịt là sang để biếu ông cụ bên đấy phải không? Nhận được câu đáp của vợ, lão Hói tủm tỉm: ờ, biếu ông cụ là phải biếu cho đàng hoàng. Gói bánh chưng thịt bò. Chuyến này ra Tết, đất bên ấy quy hoạch, kiểu gì ông cụ chả cắt cho một tí. Một giờ đêm, tiếng đồng hồ treo trên vách tường nhà ông Chí chậm rãi phát ra tạch tạch tạch tạch. Không gian yên tĩnh đến rợn cả người. Bà Kiểm nằm chằn chọc mãi chẳng dỗ được giấc ngủ. Cứ lật qua lật lại, thỉnh thoảng thở dài sườn sượt, nhìn chồng ở bên cạnh đã gáy phò phò. Người đâu mà vô tâm thế, cứ đặt lưng xuống lại ngủ ngay được ý. Bỗng nhiên ngoài cửa chính vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng gọi thất thanh: bà Kiểm ơi, bà Kiểm, ngủ chưa? Mở cửa. Bà Kiểm ơi, tôi đây, thầy Dậu đây. Bà Kiểm vội vàng chồm dậy ngơ ngác: thôi chết, sao thầy Dậu lại sang đây nửa đêm nửa hôm thế này? Mà cổng khóa rồi, ông vào nhà vào lối nào? Chả lẽ ông leo qua cái mương nước ở đằng sau nhà? Bên ngoài, tiếng gọi lại vang lên: bà Kiểm ơi, mở cửa, tôi Dậu đây, tôi có việc gấp lắm, mà mở cửa cho tôi với. Bà lên vén màn, mò mẫm leo xuống giường, vừa vấn tóc vừa đáp: đây, chờ tí, ra ngay đây. Ngoài gian khách tối đen như mực, bà lần mò tìm cái công tắc điện. Ánh sáng trắng chiếu khắp cả phòng khách. Bà tháo chốt, đánh két một cái, cánh cửa từ từ mở ra. Nương theo ánh điện từ trong nhà hắt ra, bà ngơ ngác: ơ hay, vừa thấy gọi đây mà thoáng cái đâu mất rồi. Thầy Dậu ơi, thầy Dậu ơi. Gọi mấy câu không thấy ai đáp, bà đang đứng bần thần bên hiên nhà một lúc lâu, định bụng quay vào. Bà lại cứ có cảm giác nó cứ chần chọn, tựa như là có người đứng ở ngay dưới bậc tam cấp sau lưng đang nhìn mình chằm chằm. Đến khi ngoái cổ lại thì lạ lắm, lại chẳng thấy ai. Ông Chí ở trong nhà tỉnh giấc, không thấy vợ đâu thì gọi vọng ra: bà kia, đêm hôm không ngủ còn bật điện sáng trưng làm gì đấy, tốn điện. Bà Kiểm vô thức muốn chạy vào nhà, thế nhưng chẳng hiểu sao chân cứ nặng như đeo đá, không nhúc nhích nổi. Để ông Chí gồng mình gọi đến câu thứ ba thứ tư, bà mới giật mình, người nhẹ bẫng. Bà co giò lao vào trong nhà, leo tót lên trên giường, chùm chăn run lẩy bẩy. Ông Chí ngơ ngác nhìn vợ, rồi nhìn ra ngoài gian khách, đèn đóm vẫn sáng quắc. Ừ hay cái bà này, đóng cửa vào, bà làm gì đấy? Bà Kiểm run run. Ông ơi, hình như là có ma đấy ông ạ. Nó vẫn vào nhà mình được đấy ông ạ. Ông Chí cũng giật mình. Ông đảo đảo mắt, nhìn vợ đang cuộn tròn lại, trấn an. Ma nào vớ va vớ vẩn, thầy Dậu đã làm phép rồi thì yên tâm. Điều mẹ, cứ thần hồn nát thần tinh đi. Xong, ông lại leo xuống giường, đi vào phòng khách, kéo cái điếu bát lại gần. Ông mồi thuốc châm đóm, kéo một hơi rồi phả khói mù mịt như là cái ống khói nhà máy xi măng. Ông Chí ngả người ra ghế thở gấp, hai mắt khép hờ. Đột nhiên từ bao giờ trước mặt ông, ở giữa nhà, xuất hiện bóng dáng một người con gái áo trắng toát, tóc dài chạm đất, nét mặt mơ mơ hồ hồ không nom rõ, đứng lù lù. Ông Chí trợn ngược mắt giật thót cả mình. Trong giây phút, cái điếu lo lạch cạch suýt nữa đổ xuống sàn. Ông cuống cuồng đưa tay với lấy đỡ, đến khi hồi hồn lại thì lại chẳng thấy gì nữa. Ông lắc lắc đầu nghĩ, hay là mình mơ ngủ. Điều mẹ, cái anh thuốc lào này thêm ở kinh, xài thuốc còn ảo giác cơ ấy. Như mấy thằng thanh niên nó kể, nó say mì chính. Đoạn đứng lên, ông ra tắt điện trở vào buồng. Bà Kiểm vừa thấy chồng vào thì bà nghĩ là con ma con tà, nó giả giọng ông thầy Dậu trêu mình. Ông Chí cười, vơ vẩn, ma nào nó giả được giọng. Thôi ngủ đi. Lời vợ chồng còn đang qua lại xì xì sầm sầm, bỗng nhiên ở ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của ông thầy Dậu. Chí ơi, Kiểm ơi. Trong buồng im phăng phắc, ông Chí nhốt nước bọt, đảo mắt qua nhìn vợ. Bà Kiểm lúc này tối om om không nom rõ mặt chồng, nhưng cũng cảm nhận rõ là tay ông đang run. Bà nói khẽ, kệ nó, mà đấy, nó không vào được nhà, nó trêu mình đấy ông ạ. Thế rồi lần này lại là tiếng gọi the thé của bà hàng xóm. Vợ chồng nhà Chí Kiểm ngủ chửa, mở cửa ra mà xem, ai đây này? Rồi lúc này ở ngoài sân truyền đến tiếng nhốn nháo, tựa như thể là có rất nhiều người đang đứng ở trong sân nhà ông vậy. Ông bà ngơ ngác bảo nhau, tối đi ngủ quên không khóa cổng hay sao mà hôm nay lắm người nó mò vào thế. Mà quan trọng là đêm hôm thế này có cái việc gì mà gọi người ta. Ông Chí mò dậy, đi ra. Đây đây, có cái việc gì? Ông nghĩ, thôi thì một đứa hai đứa còn nghi nó là ma. Chứ đéo mẹ đông thế này thì chỉ có người đấy chứ. Ma đâu mà chúng nó định mở hội nghị là. Nào, có cái gì đây? Ông vội chẳng thèm cả bật điện, với tay tháo chốt cửa bật tung sang hai bên. Thế nhưng trước sân nhà tối om, không có lấy một bóng người. Chỉ có cơn gió se se lạnh lùa qua, tiếng nhốn nháo cũng im phăng phắc. Ông Chí còn đang ngây ngất chẳng hiểu cái mẹ gì, thì đột ngột trong tầm mắt của ông xuất hiện một cái bóng đen xì xì, không rõ là nam hay là nữ, từ bao giờ xuất hiện dí sát mặt vào mặt ông, thổi đánh phù một cái. Ông Chí lăn quay ra đất đầu váng mắt hoa, chỉ thấy cái bóng kia bay vút ra vườn chuối bên hông, kèm theo tiếng rít lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt rồi biến mất. Ôi dồi ôi bà ơi, có mà ông Chí rú lên, nó nhổ nước bọt vào mặt tôi, con này nó nhổ nước bọt vào mặt tôi. Bà Kiểm từ trong nhà nghe tiếng chồng gào lên, vội vàng lao ra. Ông Chí mặt mày tái mét, nhanh đóng cửa lại, đóng cửa lại. Cả đêm, tiếng gõ cửa cứ cách 15 phút lại gõ một lần. Hai vợ chồng già sợ muốn bục cả tim. Phòng bên của thằng Ngọ, lúc này nó nằm quằn quại, nó dẫy đành đạch. Cút đi. Cút đi. Đừng có lại gần đây. Cút đi. Trong mắt của thằng Ngọ, gian phòng tối hun hút, nhưng ở trên nóc lại có cái bóng mờ mờ là đứa con gái đang kiệu đứa trẻ con ở trên vai, ngồi trên sàn nhà, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm xuống. Thằng Ngọ lúc này lắp ba lắp bắp, tay đập bồm bộp xuống giường, không tài nào cựa quậy nổi. Ấy thế mà ở bên ngoài kia, hai vợ chồng ông bà Chí Kiểm không hề hay biết, cứ mãi co giò với nỗi khiếp sợ của mình mà chạy mà đuổi trong đầu. Những ngày tiếp theo, cảnh tượng kinh dị ấy càng diễn ra nhiều hơn. Thằng Ngọ thì càng ngày càng điên rồ, suốt ngày cởi quần áo, cứ lang thang đi ngoài đường. Người làng nhìn thấy cũng cảm thấy tội. Ngọ ơi, quần áo đâu mà lại thế này? Chết rét mất thôi Ngọ ơi. Có vài người thương tình đi ra quấn cho nó cái áo, nó lại cởi phăng nó ném đi. Ôi cái thằng này, thì không mặc áo thì lấy cái gì che quần mà, chứ lại khổ quá. Mày cứ thầng lẫng thế kia rồi bọn con gái mới lớn ở trong làng. Kệ mẹ tao. Nói nhiều, tao đút mẹ vào mồm đây. Thành ra như thế, người ta cũng sợ, chẳng ai dám nói gì nữa. Thằng Ngọ cứ thầng lẫng đi từ đầu làng đến cuối làng. Ông Chí thì ngủ trưa, liên tục bị bóng đè. Có lúc ma quỷ nó còn hiện ra, đen xì xì đứng ở ngay đầu giường. Có lúc thì nó leo lên, nó nằm bên cạnh ông. Nó vả cho ông nổ cả đom đóm mắt. Ông Chí mấy ngày bị tra tấn không chịu được, ông uất nghẹn. Mẹ chúng mày, chúng mày giết tao đi, tao thách chúng mày đấy. Cơ duyên xui rủi như thế nào, đến sáng hôm ấy đã là 30 Tết. Nay Lâm Sẹo mặc áo đại bàng gãy cánh, quần bò rách đầu gối, phóng xe máy. Đằng sau, Môn Phọt cầm cái càng xe bò kéo theo mấy khúc gỗ tạp. Môn Phọt mặc áo khoác gió, vẽ đàn bươm bướm đậu ở trên cành đào, tóc búi đuôi gà, mõm ngậm thuốc lá. Hai lão đang gấp rút đi lắp cửa cho khách để kịp đón Tết. Lâm Sẹo than thở. Đúng là cái số con trâu con bò. Vừa làm dân phòng lại kiêm luôn thợ mộc. Tiền tiêu mỏi tay. Thầy Phọt cười nhếch mép, nhổ điếu thuốc đang cháy dở. Mỏi tay thì kệ mỏi tay. Tay mày cứ chặn lẻ, đéo được mấy thở. Lâm Sẹo cười hô hố, vít ga đánh rẻn một cái, học ra một làn khói mù mịt. Tiếng xe bò lộc cộc vang lên đinh tai. Môn Phọt bấu chặt vào cái thành xe. Chậm thôi, mày muốn chết đấy à? Tết nhất đến nơi rồi đấy. Thầy trò chúng nó cứ vần nhau ở trên đường rồi cười hô hố. Bỗng nhiên từ trong ngõ, một bóng người trần truồng nhảy sầu ra. Lâm Sẹo giật bắn mình lảo đảo tay lái. Này, này, thằng kia, tấp vào gì à? Này. Cái xe máy liệng bên này đá bên kia. Môn Phọt tái màu. Lâm, phanh lại, hoa. Lâm Sẹo nghiến răng nghiến lợi, bóp phanh chết cứng cửa cựa. Cái xe dê đít dê ngang cả đường. Môn Phọt co chân nhảy xuống, tay vẫn cầm cái càng xe bò ra sức mà hãm lại đà lao. Thế nhưng quán tính phóng nhanh, cái xe cứ thế mà ổn lão lao lên đằng trước. Lão gào lên. Lâm ơi, kéo tao lại. Kéo tao lại, Lâm ơi. Chết rồi. Lâm Sẹo vừa đá được chân trống, ngẩng lên nhìn thấy thầy Phọt đang gào rú inh ỏi. Tay vẫn cứ cầm cái càng xe bò, cùng với mấy khúc gỗ phi thẳng vào quán cắt tóc Mỹ Hạnh ở bên kia đường. Xe bò chui tọt vào bên trong đó với tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Đồng già đang nằm gội đầu ở bên trong đấy thì rú lên. Ôi, cái gì đó? Động đất à? Lâm Sẹo cũng hoảng hồn dong xe chạy lại. Chỉ thấy con mụ chủ quán tay vẫn còn dính đầy bọt gội đầu. giơ lên đầu hàng, nép sát vào vách tường, mồm há hốc không hiểu chuyện gì. Cái xe bò bật càng dốc beng, nằm giữa quán. Hai cái càng giơ lên trời cứ như là nòng pháo chĩa lên trời cao. Muôn Phọt thì ngồi chồm hổm bên sofa bên cạnh, run bần bật. Cái giường cho khách nằm gội đầu thì đổ lăn ra đất, nước xà phòng be bét ở trên nền nhà. Khổ thân. Đồng già đang lồm cồm bò dậy, trên đầu bọt xà phòng trắng tinh, uất nghẹn nhìn Muôn Phọt. Tiền sư thằng Phọt, mày lại báo nữa rồi. Bảo mày đi nắp cửa, sao mày lại vào đây? Họ cái quân phá hoại. Bấy giờ thằng Ngọ trần chuồng đi qua nhìn vào trong quán, nhe răng cười khanh khách. Muôn Phọt đảo mắt đang định túm vả cho thằng Ôn con này mấy cái thì đột nhiên giật mình thấy trên vai nó có đứa trẻ con da rẻ xanh lè lè đang ngồi, oán khí bốc lên ngùn ngụt bay theo lơ lửng ở đằng sau. Còn có bóng một thiếu nữ tóc dài quẹt cả xuống đường. Lão lập tức quắc mắt rú lên: Thằng kia, đừng lại, mẹ mày, thằng này con nhà ai, nhà ở đâu? Con mụ chủ quán gội đầu thấy thằng Phọt, nó định bỏ chạy, thì thò cánh tay to lúc lích mỡ ra túm tóc nó quay lại. Thầy Phọt bị túm tóc ngã nhào ra: Này, này, con mẹ điên này, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Lời còn chưa nói xong thì đồng già cũng tái mào co chân, chạy ra khỏi quán. Lâm Sẹo cũng giật mình nhảy xuống xe, khi thấy ở trong nhà, Muôn Phọt đang bị con mụ chủ, nó to béo phốp pháp, dễ cũng phải đến 70 cân, nó vả bôm bốp vào mặt. Mẹ tiến sư, mày phá quán nha bà, mẹ mày bắt đèn đi. Đồng già loi choi bố bố vào Lâm Sẹo. Chết rồi, năm mới là năm, làm sao bây giờ? Ở trong quán, khổ thân thầy Phọt, người thì gầy như là cái que củi, bị con mụ này nó tẩm quất cho, kêu meo meo. Đồng ơi, Lâm ơi, cứu tao với. Ôi giời ơi em ơi, đừng túm tóc, anh mới ép để ăn Tết. Ôi giời ơi, đừng vả vào mặt. Mấy quán ở bên cạnh thấy ồn ào thì chạy sổ sang. Ai lấy nhìn thấy một màn này thì trợn mắt, há mồm. Lâm Sẹo thấy không ổn, lao vào cứu thầy thì bị nguyên cả cái nải Phật thổ kia nó giáng vào mặt, ngã lăn quay ra đất. Lão Đồng ở bên kia cũng muốn xông lên thì bà Hạnh đưa tay ngoắc ngoắc: Này, mày vào nốt đây, mày vào đây, hai thằng mày vào đây, bà mày chấp cả lồ à? Lời nói dày đặc tính sát thương được bông ra làm cho cả đám người kinh hãi. Mẹ con béo này nó có tiểu sử động kinh từ lâu, nó gội đầu thỉnh thoảng nó lên cơn, nó đánh khách như là hát hay, ai mà chả hãi. Mãi về sau mới được hàng xóm khuyên nhủ, cộng với đồng già đứng ra giải ngân, mọi chuyện lúc đó mới tạm ổn. Bằng không thì hôm ấy thầy Phọt có mà mồ yên mà đẹp. Lão Đồng mới mắng: Thế chứ hai thằng mày, con đường thì to như là cái tổ bố, thế mà còn nào vào, làm tao mất oan mất tiền. Ai, mẹ, may quán nó không nắp cửa kính, chứ thì không thì bỏ mẹ đi. Muôn Phọt lúc này ôm mặt, in năm vết ngón tay đi ra, hậm hực không có chỗ phát tiết. Đảo mắt qua đảo mắt lại, thấy Ngọ đứng cách đấy, nhe răng cười khành khạch. Thầy Phọt nghiến răng: Mẹ mày, thì ra là bọn mày. Mẹ mày, hai con ma kia, mày biết tay bố. Đoạn lão lo dò hỏi thì biết nhà thằng Ngọ ở xóm bãi cách đây mấy con ngõ. Lão gật gù móc máy alo cho cậu hòng làm quả lễ ngày cuối cùng của năm, vớt vát lại ít tiền tiêu Tết. Ở bên kia cậu cùng với hai mợ đang dọn nhà. Nay mợ Hồng mặc quần áo ngủ màu xanh dương, ở trên áo in đầy gấu trúc bé bé đang chồng mông chùi phản. Cô Kiều Như cùng với cậu đang ở ngoài giếng, cậu cầm cành đào đứng bẽn lẽn để cho cô múc nước rửa qua qua cái gốc. Lâu lâu đảo mắt nhìn qua cái chum kê trên hiên, định bụng tí nữa sẽ ra đấy cắm vào răng đèn chớp để đón Tết. Đúng lúc điện thoại của cậu vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, cậu bắt máy còn chưa kịp nói gì thì Môn Phọt ở bên đầu bên này đã bắn một tràng. Cậu gật đầu lia lịa, vừa cúp máy thì ngoài cổng có tiếng đàn bà. Cậu Tẩy ơi! Cậu Tẩy! Cậu Tẩy có nhà không ạ? Bây giờ mợ Hồng từ bên hiên mới ngó ra. Ai gọi anh Tẩy đấy? Vào đây! Anh Tẩy nhà cháu đang dở tay một tí. Bà Kiểm rong xe đạp dựng ở sân, nhìn thấy nữ thần trước mặt thì há mồm. Ôi giời ơi! Còn cái nhà ai mà cao giáo xinh thế? Ở dưới bếp, cô Kiểu Như đảo mắt qua. Kìa! Có khách kìa! Tết đến nơi rồi còn có cái việc gì không biết. Ra xem thế nào. Bỏ đêm làm nốt. Cậu ậm ừ đi ra nhìn bà Kiểm, nhận ra là người làng. Cậu đon đả mời bà vào uống nước. Thấy phản mợ Hồng lau chưa xong, bèn kéo ra hiên ngồi tạm. Bây giờ cậu mới từ tốn. Thế Tết nhất đến nơi rồi, không sắm Tết, sang bên cháu có việc gì đấy cô? Bà Kiểm ngồi xuống bậc tam cấp, tháo cái nón đặt qua một bên, nước mắt lưng tròng nhìn cậu. Ôi giời ơi, Tẩy ơi Tẩy, mày xem thế nào? Mày cứu em mày hộ cô với. Chứ không chuyến này thì cô với chú mày chết mất Tẩy ơi. Nói xong, bà bắt đầu kể lể phun một tràng nỗi khổ bấy lâu nay phải chịu đựng. Cậu ngồi nghe mà nét mặt bình thản, cứ như không có chuyện gì. Một lát sau, cậu gật gật. Thế mà cô với chú để bấy nhiêu ngày? Thế này là nó ở trên đất nhà mình từ lâu rồi. Bây giờ cô mua lễ nạp như thế này nhá. Đây, như thế này, thế này, thế này nữa nhá. 10 giờ cháu qua cháu làm một tí buổi trưa là xong. Bây giờ cháu đang bận, xong việc ở đây là cháu sang ngay nhá. Bà Kiểm nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng. Bà chỉ sợ hôm nay mò sang giáp Tết thế này, một là cậu bận không có nhà, hai là cậu hẹn để đến qua Tết thì có mà bỏ mẹ nhà bà luôn. Bà rối rít cảm ơn, chạy thẳng đi mua lễ theo lời cậu. Cậu đứng bên hiên nhìn bóng lưng gầy guộc của người đàn bà ấy mà xót. Khổ thế chứ Lệ. Thôi, âu nó cũng là cái nghiệp, nó tìm đến với nhau đấy. Mười giờ kém, cậu cùng với Môn Phọt lao ầm ầm ở trên đường làng, đi ra chỗ xóm bãi, hướng đến chỗ nhà bà Kiểm. Sau lưng của cậu, một cái bóng đen xì xì lúc ẩn lúc hiện, vờn qua vờn lại, bám sát như hình với bóng. Môn Phọt cay cú. Mẹ kiếp, sáng nó cho tôi ăn đòn nó ăn. Bây giờ tôi cho nó biết thế nào là phép. Cậu Tẩy nhìn tóc thầy Phọt bay bay, bên má sưng to như quả cà pháo, mà nín cười. Thôi, nốt hôm nay thôi, tối sang tôi đi hái lộc hả? Vẫn như năm ngoái nhỉ? Môn Phọt hưng phấn gật đầu như bổ củi, dồ ga lao nhanh hơn quấn theo bụi cát mù mịt. Đi ngang qua chỗ mấy thằng trẻ con nó đang tụ tập đốt pháo, thầy Phọt giảm ga. Ê cu cu, chúng mày mang ra sân kho mà đốt. Ném mẹ vào nhà thằng ngói, nhà ấy có mấy con chó dữ, ném nó mới vui. Nói xong, lão cười khành khạch, vít ga chạy thẳng. Cậu ngồi đằng sau mắng Môn Phọt vài câu, đéo mẹ xui trẻ con bốc cứt gà. Sang tới nơi, đỗ xe, cậu dòm dòm vào trong nhà thì hỡi ôi, âm khí mù mịt. Cậu lắc lắc đầu, may quá, vẫn kịp. Chậm mấy ngày nữa nó ứng thân, nó bắt chết người ta thì tội. Vợ chồng ông Chí thấy cậu sang thì vội vàng đi ra nghênh đón. Vào đến trong nhà, Môn Phọt dòm dòm. Cậu nhìn này, chân ma đây này. Mẹ nó chứ, bọn này thành quỷ rồi chứ không phải là ma nữa rồi. Cậu nhìn thấy trên nền gạch, trong mắt cậu thì đâu đâu cũng là những vết chân đen xì xì, in lấm ta lấm tấm. Dựa vào dấu chân là cậu biết ngay, bao gồm có một vong nhi và một vong người lớn. Cậu nghển cổ. Thế nhà cô chú xây nhà có chấn chạch đất đai gì không đấy? Ông Chí nhìn vợ. Bà Kiểm thấy chồng đùn đẩy thì vội đáp. Không, ngày xưa định chấn. Thế nhưng mà thầy dậu ấy, ông ấy bảo là đất cát mà yểm bùa rồi làm ăn nó không ra gì. Cậu và Muôn Phọt ngồi xuống ghế, cậu với lấy chén nước gật gù. Vâng, đất cát mà chấn thì làm ăn chán lắm. Mình cứ để tự nhiên, phúc đức nhà mình to thì không có ma nào nó quấy quả được. Mà có vào thì cái duyên cái cớ, nó phổi phôi tự nhiên lại có thầy người ta khắc trị cho. Muôn Phọt lúc này móc máy, gọi cho đồng già. Sau một hồi, đồng già đang ở ngoài nghĩa địa dọn cỏ cho phần mộ gia tiên, bắt máy. Alo, cái gì đâu? Đang đi họp. Nhà nào? Thôi, tao hại năm, tao không sáng đâu, bảo việc. Chỉ biết Muôn Phọt đe là ma cỏ làm sao, đồng già dựng tóc gáy. Thôi thì tao sang, được rồi. Nhưng mày phải nhớ, mày phải hứa danh dự làm cho tao một cái bùa chiêu tài chiêu nộc. Mẹ, tao mà làm ăn phất thì chúng mày kiểu gì chẳng có nước xít mà hút. Đồng già cúp máy, đoạn gọi cho Lâm Sẹo. Lâm Sẹo vừa đi bàn giao cửa cho nhà người ta, về đến sân. Thấy gọi thì lập tức nhấc máy, đồng già rú lên. Alo, mày về chưa, Hà Nam? Chuẩn bị ô tô ra bãi tham ma đoán tao sang bên xóm bãi. Quá công trời. Lâm Sẹo ném cái mũ bảo hiểm lăn lông lốc lẩm bẩm. Xóm bãi à? Xóm bãi ra đây có việc gì đời? Mà thầy Phọt với cậu đang bắt ma bên đấy. Lại hay là... Mặc dù tò mò, Lâm Sẹo cuối cùng vẫn cứ nổ máy, lao vọt đến chỗ nghĩa địa đón đồng già. Bây giờ bà Linh ngồi nhặt cỏ, thấy đồng già bỏ đi thì gọi. Đi đâu đấy? Đang làm cỏ à? Ôi cái ông này thật đấy. Lão đồng lý do lấy chấu một hồi, lừa cho vợ làm hết, còn mình lập tức chạy lên đường chờ Lâm Sẹo đón. Ở bên này, cậu tẩy sắp lễ bày ra giữa nhà, mồm lẩm bẩm kiểm đồ. Muôn Phọt thì ôm điếu cày ngồi chém gió cùng với ông Chí, xem có vẻ hợp cạ lắm. Đúng lúc đánh rào một cái, ở ngoài cổng bụi cát mù mịt, con xe của lão đồng ép vào bên trụ cổng làm cho cả đám giật mình. Thấy lão đồng sang, vợ chồng nhà Chí trợn mắt nhìn nhau. Ô, ông trưởng thôn sang đây làm gì bà nó? Lão đồng đi vào, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cây lộc vừng trồng ở trước góc vườn. Năm năm khéo chiều nay qua đây xích luôn cái cây này về, kê bên cạnh cây mai treo đô na cho nó ách. Tao đi lên phố huyện mua lấy 100 cân vàng về treo lên cây nọc vừng. Một bên là cây mai treo đô na, một bên là cây nọc vừng treo vàng thỏi. Uy tín. Lão co giỏ chạy lên hên nhà, túm cổ chủ nhà lôi ra gốc cây bắt đầu ngã giá. Ông Chí ngơ ngác nhìn đồng già, mua cây này với giá 3 triệu. Mẹ thằng già này nó điên à. Cây cây chỉ được cây gốc, không có thế dáng gì, cao chưa đến 1,5 mét. Thấy kiếm được vía, ông lập tức gật đầu. Xong xuôi cả đám kéo nhau vào nhà ngồi uống nước, nói chuyện phiếm. Đúng lúc thằng Ngọ từ ngoài cổng đi vào, vừa vào đến sân thấy bóng dáng của cậu. Đột nhiên, trên thân của gã có 2 cái bóng người mờ mờ nhảy tót xuống, định lao ra cổng chạy. Thằng Ngọ ngã vật ra đất, trợn mắt ngơ ngác. Bóng đèn vẩn vũ sau lưng cậu, lập tức không nhiều lời cũng lao vụt ra, toan đuổi theo. Cậu hô lên, không phải đuổi, một tí nữa đâu khắc vào đấy, cứ ở yên đây. Mấy người thấy cậu nói chuyện một mình thì ngạc nhiên hỏi lão đồng. Lão đồng nhìn thấy Lâm Sẹo đang ngồi vắt chân đánh sóc đĩa trên điện thoại, quay ra chém gió. Âm binh của cậu đấy, hôm nay cậu sang đây điều hẳn một quân đoàn. Ồ, đủ hết. Tôi lúc nãy đi ở ngoài kia còn nhìn thấy nhớ, Nính thủy đánh bộ, cầm hẳn nạc AK nhô, rồi cả pháo binh, rồi cả xe tăng nhô, chạy bành bạch, đéo mẹ dàn kín cả đường. Máy bay của âm binh của cậu bay về về ngoài kia kia, gớm người trần mắt thịt không nhìn thấy được đâu, kinh lắm. Xếp hàng từ bờ đê nên đến tận thành phố, tha hồ mà đánh. Ông bà Chí há hốc mồm nhìn cậu. Cậu ngại ngùng quay sang lườm lão đồng mấy cái. Ừ hay, mấy cái ông này ra đỡ người ta vào nhà đi, mặc cho nó bộ quần áo vào, đéo mẹ để nó tổng ngồng thế kia ấy. Cả đám bu lại dìu thằng Ngọ vào. Muôn phọt nhìn tóc tai thằng này nó bù xù, râu ria xồm xoàm, vẫn còn tức vụ hồi sáng, bị con béo nó đấm phụt cả mì tôm vì cái thằng Ngọ này. Lão lầu bầu: mày là mày điên điên dại dại đấy. Không, hôm nay ông mày cho mày vào viện thần kinh trung ương, ông đánh chết mẹ mày. Vậy là 11:30, cậu bắt đầu lên lễ, châm nhang, đốt hương. Mồm cậu cứ lầm bầm, ngồi khấn vái. Môn phọt nhìn đám khói đen nó cứ vần vũ ở đằng sau lưng cậu. Lâu lâu từ trong ấy lộ ra đôi mắt như chuông đồng, đỏ lòm lòm, kinh hãi. Lão lầm bầm: mẹ con hàng này không biết tu luyện bao nhiêu kiếp, khí tức nó tỏa ra, sợ đến nỗi tim còn không muốn cả đập. Lâm Sẹo cùng với lão đồng thấy cậu lên lễ, lập tức nép vào một góc, lóng nga lóng ngóng cứ như là gái chờ chồng. Lão đồng lắp bắp: Năm ơi, mày giúp tao chuyến này, tao cộng cho mày thêm một công, được không? Lâm Sẹo trợn mắt nhìn đống đồ lễ mà rùng mình: Thôi đồng ơi, cái gì chứ, cái này thì cậu gọi ai thì vào thằng đấy. Mày để tao một mình lên sàn thì tối nay tao không đi hái lộc được đâu. Thế thì mày gánh cho tao đi. Rồi Tết này tao lì xì cho 500.000. Thôi thôi, đéo mẹ, ăn được 500.000 của mày thì có mà tao đi bằng đầu gối. Thôi lo mà liệm thần chú đi. Tao tàng hình rồi. Tao tàng hình rồi. Tao cũng tàng hình rồi. Không ai nhìn thấy, thấy tao đâu. Tao tàng hình rồi. Lễ thỉnh xong, cậu ngồi khoanh chân ở trên cái chiếu trải ra giữa nhà chờ đợi. Một lúc bà Kiểm ông Chí dắt thằng Ngọ ra. Cậu đảo mắt nhìn thằng này một lượt, thấy ấn đường của nó xám xìn xịt, sắp sửa bỏ mẹ đến nơi rồi. Cậu mới nói: ngồi xuống đây, có cái gì phải sợ đâu, ngồi im đấy. Đoạn cậu giục ông Chí báo danh tên các cụ nhà mình để cho cậu lên sổ. Ông Chí chạy đi tìm giấy bút, run rẩy ghi ra mấy nét. Cậu cầm tờ giấy ngơ dơ ngang lên lẩm bẩm: để xem nào. Bùi, ông viết là đây là chữ Bùi hay là chữ Bùi Văn Chôm, ông cái tên nghe lạ nhỉ. Thôi thế bây giờ cho gọi cụ Chôm lên nói chuyện nhá. Ông Đồng ơi, ông Đồng. Lão Đồng nghe thấy tên mình thì dựng hết cả tóc gáy, quay qua mếu máo nhìn Muôn Phọt: chết tao rồi Phọt ơi. Môn Phọt giơ ngón tay cái với ngón tay trỏ vào nhau, ý bảo là mày có làm không, hay để tao xé mẹ nó bùa chiêu tài lộc đi, cho mày nghèo mặt vận. Đồng già uất nghẹn: mẹ thằng Phọt nhớ, mày ép người quá đáng. Tết xong bố mày nhập lấy 50 khối gỗ lim cho mày vác bỏ mẹ nhà mày. Môn Phọt chột dạ: đéo mẹ, gỗ lim mà một khối một mó bắt khiêng thì có mà. Lão cười cười. Bên kia cậu Tẩy đã bắt đầu rì rầm liếc sang lão Đồng. Lão Đồng nhe răng trợn mắt: cậu mất dạy, Tết sống nhất định là con viết đơn rời khỏi câu lạc bộ bắt ba của cậu. lão còn đang cầu nhau thì ở ngoài cửa một vòng xoáy đen xì xì xuất hiện. Hiện ở bên hè ra là ba con quỷ sai dẫn theo một ông già đang nhăn nhó. Đi theo còn có cả một vị công tào, vừa nhìn thấy đám khói liền vội vàng khom lưng hành lễ. Bái kiến ma tổ. Chẳng hay ma tổ lại có mặt ở đây sao? Vầng khói đen đang bay ở đằng sau lưng của cậu nhìn vị công tào mà không thèm đáp lời. Cậu quay lại giơ tay nhẹ nhàng. Thế ông cụ Chum về đấy à? Cụ vào đây, nhập hồn vào, nhập vào. Quỷ sai đầu gấu ở bên kia khua tay trước mặt vong của ông cụ Chum. Một luồng sáng yếu ớt lóe lên, chỉ thấy ông cụ Chum bị ném bay vọt vào người của lão đồng. Lão đồng hốt hoảng, gồng mình định đánh tháo, nhưng còn chưa kịp nhổm đít dậy thì lại ngã lăn ra chiếu, rồi khóc tu tu như trẻ con. Chị ơi, Kiểm ơi, thầy bu chúng mày đói lắm con ơi. Cả năm nay không được ăn uống rồi, hễ về là nó cả canh ở cổng, nó đánh nó đuổi, hại lắm. Ông bà Chí Kiểm ở bên kia mặt nghẹt cả da, còn chưa dám tin là lão đồng đang lăn lê bò toài trên đất kia là hiện thân của bố mình. Bà Kiểm môi rôn rôn lắp bắp. Cậu Tẩy nhìn cụ Chum một hồi, đoạn cậu híp mắt. Sao cụ lại đói? Thế con cháu nó không cúng kiếng cho cụ à? Cụ Chum đang khóc lóc, nghe cậu Tẩy hỏi, bỗng nhiên im bặt, ánh mắt ráo rác ngó xung quanh, như đang đề phòng điều gì đó. Cậu mới nhỏ giọng, có quỷ nó canh ở cổng phải không? Đúng rồi, nó không cho vào nhà, đến cổng là nó đuổi. Thấy con thấy cháu bị hành thương lắm, nhưng mà không có cách nào vào nhà để báo mộng cho chúng nó. Cũng may là nhà tôi phúc lớn mới gặp được thầy, thầy cứu cháu tôi với, chứ không con kia nó sắp bắt cháu tôi theo để làm chồng nó rồi. Cả đám giật mình thon thót. Lâm Sẹo nhìn đồng già mắt trắng dã, lâu lâu khẽ rùng mình một cái. Ôi ôi, mắt như bánh đúc thế kia thì bố ai mà chẳng hại. Ê, con là bố A Di Đà Phật, con tàng hình, con tàng hình nhá. Môn Phọt ngồi vành tai nghe, thế bảo có quỷ thì không cần đoán già đoán lon nữa. Lão lập tức lục trong ba lô lấy ra vũ khí hạng nặng, ngồi chờ đợi. Cậu bảo vợ chồng gia chủ. Bảo sao? Nó cứ hóa điên hóa dại lên như thế. Nhà cô chú là âm không độ nổi rồi. Nó cứ canh cổng như thế thì ai mà về độ cho được. Cái này không trách các cụ được. Cậu liếc sang nhìn đồng còi đang sụt xịt. Thế nhờ cụ Chum nhìn xem, nó định bao giờ thì bắt cháu nhà cụ. Mà chúng nó có mấy con? Nó chết ở đây hay là từ nơi khác giặt về? Lão đồng ánh mắt láo liêng nhìn cái thứ đen xì vần vũ sau lưng của cậu, rụt rè. Cậu thúc giục một hồi mới nói, Có hai đứa. Một đứa trẻ con, một đứa con gái. Đứa con gái kia nó theo thằng Ngọ ở ngoài đường về. Mới đầu thì tưởng nó theo không cho lấy vợ, ai nghĩ là nó đòi bắt theo. Nó đòi bắt theo. Cậu nghe xong thì gật gù, đoạn quay ra bảo vợ chồng ông Chí. Lâu ngày không gặp các cụ, bây giờ vào mà tranh thủ hỏi han, trò chuyện cho bố mình đỡ tủi thân. Còn cậu bây giờ mới cùng với Môn Phọt đứng lên, đi ra hiên nhà ngắm nghía thế đất một hồi. Quay vào chỉ thấy âm khí dày đặc bao phủ như sương. Môn Phọt thều thào, đất này sao mà nhiều âm khí thế cậu nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn còn ma đấy cậu ạ. Cậu gật gù suy nghĩ, cậu bảo, ngày xưa ở bên kia kìa, nó là cái bãi bồi, còn bé thì Tôi thấy là ở bên cột điện cuối xóm kia kìa là bãi thăm ma. Sau này giãn dân người ta mới dọn ra đây, xây nhà xây cửa. Nói gì thì nói, ít nhiều mồ mả vẫn chìm sâu dưới đất, không di chuyển hết được, còn sót. Cho nên âm khí vẫn còn. Chả qua là vong họ cũng không có cấy quả gì, cho nên là mình cứ sống thôi. Chứ giải đất này không phải nói là người chung sống với ma đấy. Thầy Phọt gật gật đầu, thò tay vuốt ve chùm râu. À, ra thế, khu đất này phải để ý hơn mới được. Biết đâu, nhiều ma là ra tiền đấy cậu ạ. Cậu Tẩy liếc mắt, hiểu ý lão định nói. Là nhiều ma thì sẽ có nhiều người đến để tìm mình làm lễ là có tiền. Mẹ thằng già này chả trách ngày xưa nó toàn đi bắt ma chỗ này thả ra chỗ khác. Để cho cái đám ma quỷ nó quấy nhiễu, ấy là lại đến để có kèo. Nửa tiếng sau, hết giờ hồi dương, quỷ sai tiến đến đưa cụ Chum quay về coi âm. Đồng già ngã lăn ra nằm co quắp như con chó con. Cậu tiến vào, bà Kiểm mếu máo. Tài ơi, cô hại quá. Ôi, nghe cụ nói mà cô nổi cả da gà. Mày xem thế nào mày giúp cô chú vậy? Chết thôi. Chết thôi. Cậu nhìn bà Kiểm khóc lóc tội nghiệp thì gật gật đầu. Xong xuôi cậu ngồi xuống chiếu, khoanh chân nhìn đồng già đang lồm cồm bò dậy. Đến khi lão co giỏ chạy ra hè trước sự ngơ ngác của mọi người thì cậu mới bật cười. Lão gào lên. Cậu làm lễ đi nhớ. Quan phải ra họp ủy ban gấp. Việc làng việc nước nhớ. Phải đi gai rồi. Không thể được nhớ. Lâm Sẹo lên nhảy sổ ra. Này, này, thế mày đi rồi thì để tao ở đây chết à? À đồng ơi, đồng ơi. Rẽn một cái, bụi bay mù mịt ở ngoài ngõ, lão đồng chạy xe như là con trâu điên, bỏ lại đám người nhìn theo mà ngao ngán. Mồn Phọt túm tay Lâm Sẹo, ném ra chiếu. Nhanh mẹ mày lên, còn về sắm Tết, 30 rồi đấy. Lâm Sẹo nhìn đông nhìn tây, run cầm cập. Cậu Tẩy châm nhang mồm lẩm bẩm một hồi. Chỉ thấy ngoài ngõ, cái bóng đứa trẻ con thập thò dưới tán cây, rụt rè không dám vào. Cậu lạnh giọng. Về rồi đấy. Về rồi thì vào đây tao hỏi chuyện. Nhanh lên. Mày nhắm mày có chạy được không? Nhập vào đây. Mày nghe thấy tao gọi đúng không? Nhập vào. Bóng ma kia mờ dần. Rồi như một làn gió chuẩn bị chạy. Cậu quát. Quay vào. Bắt nó vào đây. Vừa dứt câu, đám khói đen sau lưng cậu lao vun vút ra ngoài. Lao ngang qua mặt của thầy Phọt, đánh veo một cái. Mồn Phọt ôm mặt kêu lên oai oái. Ôi dồi ôi, giạt cả mặt. Lạnh thế. Ngoài cổng lúc này, trống trơ. Cả vong lẫn cái bóng đã mất hút. Chưa đầy 5 phút sau, luồng khói đã quần quận bay lại vào trong nhà. Từ trong đám khói, vong trẻ con bị ném nhập thẳng vào người của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đang ngây ngô thì ngã lăn ra. Nét mặt lấm lấm lét lét nhìn đám khói đen. Cậu Tẩy bây giờ mới mỉm cười. Bản lĩnh của mày có chạy được không? Bây giờ tao thả ra. Tao cho mày chạy tiếp đấy. Thế mày chạy thử xem nào. Đám khói kia nghe thấy cậu bảo thế, tưởng cậu thả thật, vội vàng quát lên. Này, tao bắt mãi mới được đấy. Thả ra, tao không đuổi nữa đâu. Gọi binh quyền dưới kia lên mà bắt đấy. Gớm chở. Môn Phọt bật cười, cậu cũng tủm tỉm. Cậu thò tay lên mặt Lâm Sẹo vẽ vẽ mấy nét để khóa hồn lại. Cậu hất hàm. Nào. Thế bây giờ tên tuổi thế nào? Chết lâu chưa? Có thù với oán gì với gia chủ nhà này không? Vong vừa nghe vậy thì khóc nức nở, mồm kêu đói kêu khổ. Cậu sốt ruột mắng. Thôi, mày kể lể ít thôi, trả lời vào vấn đề chính. Tên gì? Chết năm bao tuổi? Lâm Sẹo ngưng khóc, đôi lông mày xoắn tít lại, một hồi mới mếu máo. Không có tên. Không ai đặt tên cho. Chết từ trong bào thai của ma. Cả đám người nghe vậy thì nhìn nhau. Cậu híp mắt. À, thế ra là chết từ bé. Thế mày chết lúc nào? Là do mẹ mày xảy hay là mày cố, hay là nó cố tình phá bỏ mày? Bị xảy. Còn mấy tuần nữa là xa. Mà con bị xảy. Bố mẹ không chôn, vứt ra đây cho chó hoang ăn mất một bên tay rồi. Đói lắm, không ai thờ cúng. Cậu dịu giọng, nét mặt trùng xuống. Thế còn mấy tuần nữa để mà lại bị xảy cơ à? Đấy, mày thấy phúc phần của mày nó kém không? Cái số của mày không được lên làm người. Cũng phải xem lại. Có khi là từ tiền kiếp nó còn động. Thế mày có thù oán gì với gia chủ? Mày nói tao nghe xem nào. Lâm Sẹo ngẩng đầu, chỉ tay vào mặt ông Chí bà Kiểm, bắt đầu chửi. Mẹ tên sư chúng mày, ngu như là con chó ấy. Lúc chuẩn bị xây nhà chúng mày, bàn bạc thế nào tao nghe cả. Tao báo mộng cho chúng mày rồi mà chúng mày không tin. Xây nhà đè lên ngực tao, tao đau ngực không thở nổi. Đã thế, tao hành cho bằng chết. Ông Chí bà Kiểm nhìn nhau tò mò, không biết nó báo mộng cái gì, báo lúc nào. Bây giờ Vong mới nói. Tao đã có điểm cho chúng mày rồi, chúng mày còn cố tình đấy. Mày có nhớ cái lúc mày làm cái móng ở ngoài kia kìa, tao nằm ở dưới đấy, xây lên tao. Tao làm cho đổ tường mà chúng mày còn cố tình xây. Đã thế, tao cho con chúng mày hóa điền hóa dại nhá, nhá. Bấy giờ, ông Chí bà Kiểm mới mờ mờ nhớ ra, quả thật là đoạn móng nhà ở bên chỗ phòng của thằng Ngọ. Cứ xây lên trên nền xi măng thì không ăn gạch. Cứ qua một đêm, chỗ ấy nó bở bùng bục, chạm một cái là nó rụng tơi tả. Cậu nói, xây nhà đè vào nó phá. Này, thế bây giờ muốn thế nào? Thế có muốn bắt chết thằng kia không? Vong nhìn sang thằng Ngọ đang đầu bù tóc rối, lắc lắc. Không, tao mà muốn bắt nó, tao giết sống từ lâu rồi. Đấy, hôm nó chửi bố chửi mẹ xong nó chạy ra bãi ngô, nó định bơi sang đầm đấy. Cái con kia định bắt chết, tao không cho. Đẹp gái lắm, gái vĩnh bảo đấy, tóc dài lắm. Tao chỉ phá cho nhà này đi tìm thầy về, để mà biết đường xin lỗi tao thôi. Cậu thở hắt ra, nhìn Vong ánh mắt tội nghiệp. Cậu thỏ tay túm vai Lâm Sẹo, lắc lắc. Thế bây giờ ta hoàn lại thân xác cho, lành lặn nghe chưa? Xong thì lên chùa mà tu tâm tích đức, sớm ngày chuyển sinh lên cõi người, nghe chưa? Lâm Sẹo bị túm vai, đau đến nhe răng trợn mắt, rối rít cảm ơn. Một hồi chỉ thấy cậu đưa tay vẽ vẽ liên tục mấy nét gì, tự nhiên nó đứ đừ đừ. Xem đã đủ tay đủ chân chưa? Bây giờ ta gọi hộ pháp lên, đưa mày lên chùa, nghe chưa? Ở im trong đấy, không được trốn ra ngoài nhá. Mày mà ra ngoài mà để hộ pháp biết, họ đánh cho mày tan xác đấy. Xong họ ném xuống ngục chịu tội thì còn lâu được mới lên làm người. Lâm Sẹo lúc này quỳ vái cậu như là thánh sống. Cậu chộp lấy Lâm Sẹo, nói ra mồm, niệm con Nam Mô A Di Đà Phật. Nói to lên xem nào. Đứa bé trong xác của Lâm Sẹo vội vàng làm theo. Chỉ thấy ở bên ngoài sân lóe lên một màu vàng. Trong ấy hiện lên hai bóng người trông vô cùng kỳ ảo. Một người tay cầm chùy, một người tay cầm đao. Bộ dáng uy nghi vạm vỡ, trên thân mặc giáp phục. Đôi mắt to như là cái bát nước chấm, trợn lên hung ác. Người ấy vừa mới xuất hiện thì lập tức vươn cánh tay dài như cái đòn gánh, túm lấy Vong Nhi, lôi tuột ra khỏi xác của Lâm Sẹo, rồi từ từ tan biến. Bấy giờ cậu mới quay lại nhìn gia chủ. Thế là nhà mình đè lên người nó, xác nó thành đất hết rồi. Con này nó cũng hóa quỷ, nhưng mà nó vẫn còn thiện căn. Cháu đưa nó về chùa rồi đấy. Bây giờ bắt nốt con đàn bà kia là xong. Cậu vỗ vỗ Lâm Sẹo ngồi dậy. Lâm Sẹo nhìn xung quanh, chỉ hận là không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Môn Phọt mới híp mắt. Cái nhà anh Lâm này, đệ tử của thầy bắt ma gì mà nhát như cái đấy. Cố lên xem nào, xong việc còn đi mua đào hả? Ở bên kia, cậu làm lễ khấn vái một hồi. Bỗng nhiên, cảm thấy ngực buốt như ong chích. Cậu nghiến răng. À, con danh con này. Nó dám đứng từ xa, nó dùng sát khí nó chấn vào ngực à? Mày giỏi. Môn Phọt ròm ròm. Sao thế cậu? Không triệu hồi được nó à? Cậu híp mắt mồm lẩm bẩm thần chú một lúc. Bóng đèn vần vũ ở đằng sau lưng của cậu liên tục xoay tròn tạo thành cơn lốc xoáy, bay vụt đi để bắt con danh con kia. Cậu bảo, ma quỷ thường có tính hiếu thắng. Bây giờ mình cứ giả vờ yếu, một lát nữa nó thấy mình yếu, nó khắc vào nhá. Cậu vừa dứt câu thì cảm giác lực ép đánh thẳng vào ngực mình mỗi lúc một tăng, chứng tỏ là cá đã cắn câu. Con này nó đang ở gần lắm rồi. Chờ một hồi không thấy xuất hiện, cậu nhìn Môn Phọt, rồi nhìn vòng xoáy đằng sau lưng. Mẹ nó chứ, nó rúc như cá chê ấy nhỉ? Hay là nó chạy mẹ rồi? Cả đám còn đang ngơ ngác. Ở ngoài sân lù lù xuất hiện một bóng người. Trên mình mặc quần áo đồng phục học sinh cấp 3 rách tả tơi. Một khuôn mặt nát be nát bét, lộ ra cả xương trắng. Móng tay dài ngoằng ngoằng, đứng quan sát chăm chăm vào bên này. Thấy các thầy nhốn nháo, ông Chí vội hỏi. Sao thế à thầy? Có bắt được nó không? Mày mà không bắt được thì có khi là cô chú treo cổ thôi con ơi. Cậu hít một hơi, rồi sau đó cậu cười cười nhìn Vong. Dạ, Vong đã về. Thế thỉnh Vong nhập thân ạ. Thế nhập vào đây ạ. Nhập vào. Đám Lâm Sẹo và Môn Phọt nghe xong thì há hốc cả mồm. Bọn họ theo cậu bao nhiêu năm thì lần đầu tiên thấy cậu phải dạ dạ vâng vâng với Vong thế này. Còn chưa kịp rõ là gì thì thấy Vong lắc lư bay thẳng vào xác của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo lại lăn quay ra đất, nét mặt lạnh lùng, bò dậy, miệng nói âm thanh. Tưởng thầy cao tay thế nào? Gọi ta vào đây có việc gì? Cậu mừng thầm. Trong lòng thò tay vẽ nhanh lên mặt Lâm Sẹo mấy nét khóa hồn. Xong, cậu đổi giọng. Mày gọi tao là gì cơ? Hả? Con chó? Tao bảo mày vào là có việc muốn hỏi đấy. Mày chết lâu chưa? Vòng trong xác của Lâm Sẹo trợn mắt. Mẹ nó chứ, thằng thầy này nó lật mặt như lật bánh tráng. Cảm thấy có gì đó không đúng, định bay ra bỏ chạy. Thế nhưng đã bị dính bùa khóa hồn thì chạy làm sao? Nó ngã vật ra, đưa tay cào cấu vào mặt, đấm ngực thùm thụp. Nó rít lên. Thả tao ra, thằng chó. Thả tao ra, tao giết mày bây giờ, thả ra. Thấy Vòng dễ đành đạch như cá mắc cạn, vợ chồng nhà Chí Kiểm sợ hãi, nép đằng sau lưng cậu. Cậu mới hỏi. Mày nghe tao hỏi đây nè. Mày chết lâu chưa? Mày có thù oán gì với Bùi Văn Ngọ không? Trong xác của Lâm Sẹo sau một hồi dẫy đành đạch, đã nằm thở phì phò như rắn hổ mang. Cậu hỏi thế thì không đáp, nó trợn mắt lên nhìn cậu. Môn Phọt đã ngứa mắt con này lắm rồi, liền móc bùa kẹp vào tay, định vả cho nó bôm bốp. Chết mẹ mày, ở đây toàn các bố. Bố hỏi mà mày trợn mắt nhìn à? Vong bị vả cho không mở được mắt, rớt dãi trào ra. Này, bà mà ra được, bà bóp mày chết. Này, chúng mày lừa tao. Cậu nghe xong thì hất luôn Môn Phọt ra, chỉ tay vào mặt Vong. Con kia, ai lừa mày hả? Mày nói là ai lừa mày? Lâm Sẹo nghển cổ ai oán nhìn cậu. Mày có giỏi, mày thả tao ra, xem là cái loại mày, cái loại như mày có bắt được tao không hả? Cái loại như mày làm sao bắt được tao? Bây giờ cậu mỉm cười, nét mặt cậu lạnh lùng. Cậu quay thẳng nhìn vào con Vong, tay cậu tung phép. Con Vong lập tức rúm gió lại, đau đớn, Nó há mồm ra, nó thở hồng hộc, tựa như nó đang phải chịu lực đè nặng lắm. Cậu mắng, mày có biết tao là ai không? Mà mày dám nói chuyện với tao như thế? Hả? Tao hỏi lại là mày có thù oán gì với nhà này không? Vong ở trong xác Lâm Sẹo thở hắt ra, tay chân duỗi thẳng đứ đừ đừ, nhắm mắt miệng lầu bầu. Trời ơi, có muốn lấy chồng thôi mà cũng bị đánh. Tao chết đi, chúng mày để im cho tao chết, tao chết thôi. Nghe thấy mấy câu này thì cả cậu và Môn Phọt chố mắt. Con này nó định ăn vạ đấy à? Thầy Môn Phọt lập tức vung dây phép, giáng cho nó chăn chát mấy đòn. Lâm Sẹo bị đánh thì kêu lên choe choé. Ôi kìa, thì tao đã bảo tao chết rồi cơ mà, chết rồi còn đánh nó thế nào? Cậu thầy lôi Môn Phọt ra, sau đó túm lấy cổ Vong. Con này, mày có biết hôm nay là bao nhiêu Tết rồi không? Mày có định để cho ông ăn Tết không? Mày nhờn đấy à? Cậu vòng ra sau Lâm Sẹo, ghì tay vào cổ dùng sức mà bóp. Lâm Sẹo bị bóp cổ lè cả lưỡi, dẫy đành đạch. Đoạn cậu ném ra chiếu. Mày nói nhanh, mày có thù có oán gì với nhà này? Không á, tao cho ma vương mẹ ăn chân ăn tay của mày bây giờ. Lâm Sẹo nhe răng cười khanh khách. Chả đau tí nào, chả đau tí nào hết. Vừa dứt câu thì đột nhiên vòng xoáy vào màu đen ở đằng sau lưng của cậu từ từ mở ra, quấn lấy người của Lâm Sẹo. Không nói năng nhiều, cậu mới thở dài. Mày tưởng tao đùa à? Bố mày có ma vương thật đây này. Chỉ thấy làn khói quấn quanh người Lâm Sẹo mà nghe rõ có tiếng xương vỡ rôm rốp, tiếng người la hét thảm thiết. Bấy giờ ông bà Chí Kiểm thì hết hồn hết vía. Chỉ thấy từ trong cái đám khói ấy, những tiếng gào thét vang lên. Xin quan, xin quan tha cho. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cậu mới phất tay, đám khói đen từ từ tan đi. Cậu cùng với Môn Phọt ngây ra nhìn cái vong trong xác của Lâm Sẹo bây giờ đã bị ăn cụt hai tay hai chân, bị gặm nham nhở. Cậu nhìn lại bóng đen. Này, tôi mới dọa nó thế thôi mà ông làm thật đấy à? Âm thanh trong bóng đen vang lên. Người bản lĩnh, nói là làm. Mày không ăn được thì tao ăn hộ. Cậu á khẩu. Bây giờ cậu mới quay sang nhìn Vong. Mày thấy chưa? Tao đùa với mày đấy. Khổ. Thế mày thích thằng Ngọ lắm mà. Thế mày định bao giờ bắt nó chết theo mày? Thế mà con Vong trong xác của Lâm Sẹo vẫn cứng đầu. Cậu uất quá, chỉ muốn bóp một cái cho nó chết mẹ nó đi. Đột nhiên Vong đáp. Trả lại tay chân cho tao, thì tao nói. Không thì còn lâu. Lúc này máu đã dồn lên não, cậu túm thóp Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đau đến rụt cả lưỡi. Mày lại có ra điều kiện với tao hả? Mày định ra điều kiện với tao hả? Liên tục nhả phép cho đến khi Vong hồn thể đã nhấp nháy như sắp tan biến, Môn Phọt mới kêu lên. Thầy ơi, đánh nó nữa thì nó chết bây giờ, để tôi. Đoạn cậu gạt Môn Phọt ra, lắc đầu. Cậu nhìn vòng xoáy ở đằng sau lưng đang thẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm như chuẩn bị xông lên ăn tiếp. Để Vong ở đây dây dưa, một tí nữa con ma vương này nó điên lên, nó vào nó ăn sống thì bỏ mẹ, không khéo nó đớp luôn cả hồn của Lâm Sẹo. Pháp lực của nó cao hơn mình mười mấy phần, đến lúc ấy nó điên lên thì có giời mới cản nổi. Cậu nói, mày đúng là con lừa ưa nặng rồi. Đoạn cậu nhắm mắt lẩm bẩm thần chú. Ở ngoài cổng, gió từ từ thổi vào, một đám khói đen dừng lại trong sân. Hiện ra là bốn bóng quỷ sai, tay cầm theo sắt nung chảy. Quỷ sai tiến vào trong nhà. Bái kiến ma tổ, bái kiến điện chủ, xin có gì sai bảo? Cậu ngơ ngác, không hiểu tại sao bọn này nó vẫn chào mình là điện chủ. Thế nhưng thôi, mặc kệ. Cậu bĩu bĩu môi, hất hất hàm. Loáng một cái, hai quỷ sai lao vào hung hăng, gang mồm con Vong, dùng sắt nung chảy mà đổ vào mồm con Vong. Con Vong ở trong xác của Lâm Sẹo lúc này chỉ có ú ao ú ớ, tay chân của Lâm Sẹo co quắp. Xong một màn tra tấn, cậu vung tay vuốt từ đầu Lâm Sẹo xuống đến tận chân. Một loáng, Vong lại đầy đủ tay chân như chưa có chuyện gì. Bấy giờ, nó mới bàng hoàng. Xin các quan tha cho, xin tha cho. Bấy giờ nó mới kể, nó là học sinh cấp 3 ở bên Vĩnh Bảo. Đúng hôm đi thi tốt nghiệp thì bị chết thảm, tai nạn ở dưới gầm xe ben. Người nhà có làm lễ triệu Vong về nhưng không được. Bấy giờ nó mới hóa quỷ, chuyên đi bắt người chết tai nạn theo mình. Vô tình nó gặp thằng Ngọ đi ngang qua đúng vào giờ thiêng, cho nên nó bất chấp nhân quả mà bám theo, muốn bắt thằng Ngọ xuống làm chồng. Nét mặt cậu lạnh lùng. Bây giờ mày mới nói thì muộn mẹ mày rồi, mày hết cơ hội rồi. Kiểu này quan sẽ cho mày xuống dưới ngục rồi. Thôi thôi thôi thôi thôi. Dứt câu, quỷ sai ghì vật con Vong ra. Một người cầm cưa thép, cưa ngang đỉnh thóp nó đổ sắt nóng. Vong trợn mắt dãy đành đạch. Cậu và Môn Phọt dùng mình. Cuối cùng cậu phất phất tay. Thôi thôi thôi thôi thôi. Công ơi, công ơi, thời hiện đại rồi, công tra tấn như trung cổ ấy. Thôi thôi thôi thôi thôi, mang nó xuống dưới kia, mang nó đi đi đi đi. Quỷ sai nhe răng nhìn cậu cười hành hạch, tiến đến quấn xích sắt lôi tuột con Vong ra cửa. Môn Phọt liếc liếc nhìn thằng đầu gà, thấy nó đang trợn mắt nhìn mình thì mếu máo. Anh gà đấy à? Chúc mừng làm mời nhá. Happy New Year nhá. Môn sana khè, môn sana khè, anh gà nhá. Quỷ sai đầu gà quát một tiếng, sau đó cùng đi theo ra sân, chui tọt vào lòng đất, biến mất. Bấy giờ cậu mới quay sang nhìn vợ chồng nhà chủ mà mệt mỏi. Thôi xong rồi đấy, cho bắt nó xuống cõi ngục rồi. Nhà mình cứ để từ từ cho thằng Ngọ nó tỉnh táo lại. Nó nhiễm âm khí lâu ngày, chịu khó tắm lá bưởi mới phơi nắng này chưa. Nhìn da rẻ nó xanh xao thế kia cơ mà. Khổ. 3 giờ chiều, đâu đấy ở trong làng đã có tiếng pháo nổ đôm đốp. Ánh nắng đầu xuân chan hòa chiếu xuống hàng cao bên hiên. Dưới hàng dầu nhà ai, mấy cụ già đang móm mém ngồi nhai dầu, nhìn con cháu đang trồng đít thịt gà, tiếng cười nói tất bật. Cánh hoa đào đung đưa theo ánh nắng xuân. Ở trên hè, lão Đồng đang lôi cây mai năm ngoái, lưa thưa vài bông còi cọc do không hợp khí hậu, lão lại tiếp tục treo mấy đồng đô la lên. Bên kia là cây lộc vừng mới xích ở bên nhà ông Chí, cho vào cái chậu kê ngay ngắn. Lão đang răng đèn chớp, rồi cẩn thận đi ra ngoài siêu thị mua mấy hộp bánh đậu xanh đóng hình cục vàng mà đắp lên đấy. Ở ngoài ngõ, hai con xe ô tô đen sì của lão Đồng đang được Lâm Sẹo và Môn Phọt múc nước ao ra mà rửa. Đồng già mặc quần đùi áo len chó sói cô đơn chỉ đạo. Đấy, bên đây đấy, quỳ sai vào. Thằng Phọt ô kìa, mày đừng có dội nước vào động cơ chứ mẹ thủy kích mẹ nó bây giờ. Ba thằng đang hì hục rửa xe, bỗng nhiên giật mình nhìn ra ngõ. Thấy bọn trẻ con nó hình hịch nó chạy. Nó đọc bài về. Ve vẻ về ve, anh Tẩy cũng tốt, chị Hồng cũng xinh. Hai bên sập sình, gia đình đồng ý đi xin chữ ký, chị Như không cho. Anh Tẩy quá to, tôi yêu cô ấy mười mấy năm trời, tình yêu họ xít, khi buồn thì ngồi chồng đít vào nhau. Chỉ thấy cậu Tẩy và hai mợ vội vàng quành vào đám trẻ con. Kìa, mấy cái thằng chúng mày đọc liên tha liên thiên. Mợ Hồng ôm chặt lấy eo cậu, áp vào lưng, mặt đỏ như gấc. Nhân sư chúng mày đấy, nghịch như quỷ đấy. Bọn trẻ con nó đọc về xong, nó cười hình hạch, nó bỏ chạy. Vừa lúc ấy, ở bên nhà lão Hói, tiếng pháo nổ đùng đùng, tiếng của vợ chồng lão Hói rú lên. Trời ơi, đứa nào ném pháo vào chuồng gà của ông thế này? Ôi trời ơi, ông ơi, chúng nó ném pháo vào bếp đang luộc bánh chưng ông ơi, nổ mẹ nó hết rồi. Ba thằng già nhìn thấy cảnh ấy mà cười khanh khách như là yêu quái. Cậu ơi, đi đâu thì đi, nhớ là giao thừa đi hái nộc nhớ. Nhớ. Môn Phọt lúc này nhìn thấy cái đầu loang loáng, có bóng người thoát ẩn thoát hiện, bay từ ngoài nghĩa trang về. Lão cười. Hello người anh em đạn. Chúc mừng năm mới nhá. Vào đi. Xé bùa rồi. Vào nào. Có tiếng choe choe vang vọng. Hé no bạn Phọt. Một năm thoáng đã qua trong chớp mắt. Chúng mình lại gặp nhau. Môn Phọt nhận ra không ai khác vào đây chính là ông Ngô Văn Đạn, mặc quần đỏ chót vẽ hoa mai vàng, áo màu xanh lá cây vẽ toàn đồng tiền cổ, đầu vuốt nhọn trào màu y hệt như đồng già. Đồng ơi, thằng Đạn nó về. Đồng già đang rửa xe, nghe thấy bảo lão Đạn về thì giật mình quay ra. Đạn về à? Thế thì mày bảo nó vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Tí tao mua giấy về thay cho nó mấy con mái. Nhất định là sẽ mua con người giấy còn xinh hơn cả Ngọc Trinh. Tao mua hẳn con Ngọc Trinh. Lão Đạn cũng cười khành khạch, bay thẳng vào nhà ngồi chồm hổm trên ban thờ. Lúc này, ở bên nhà lão Hói, mọi người còn đang dọn dẹp cái đám do pháo nổ. Tự nhiên thấy ông cụ bố vợ của lão Hói hùng hục đi vào. Tay ông xách mấy cái bánh chưng. Anh Hói đấy à? Dạ, bố ạ. Dạ. Lão Hói liếc nhìn xuống, mấy cái bánh chưng vớt sớm còn nóng hổi, mang sang biếu bố vợ. Thế nào mà ông già lại mang lại? Kìa, bố mang bánh chưng đi đâu đấy? Tôi không dám. Tôi xin gửi lại anh. Nếu mẹ, chả biết là có anh con trai làm cán bộ, thế mà nó biếu bố bánh chưng xương đi. Tôi không dám. Thế rồi ông cụ hùng hổ quay đi, bỏ lại vợ chồng lão Hói trợn mắt há mồm, còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Mười hai giờ đêm, đất trời lại sang trang, tiếng chuông ở ngoài chùa âm vang, người ta hô hoán nhau. Chúc mừng năm mới nhá, hái lộc đi bà con, thế đi hái lộc đi bà con ơi. Pháo hoa đã bắn ngập trời. Cậu cùng với hai mợ bày lễ cúng ở ngoài sân, bỗng nhiên đánh dầm một cái, tia lửa tóe sáng chói, giấy đỏ bay ngập trời. Mợ Hồng quay sang nhìn cô Kiều Như cười tủm tỉm. Cậu Tẩy lắc lắc đầu. Đấy, lại mấy thằng già đấy. Sang sông đất cũng tốt, năm nay không đi hái lộc nữa. Cậu vừa dứt lời thì hai bóng người đi vào. Đến trong sân, lão Đồng nhìn Môn Phọt kế bên, nhe răng cười choe choé. Năm ơi, chúc Tết cậu cùng hai mợ sang năm mới vạn sợ như ý. Mà này, mai cậu qua nhà quan chúc Tết thì đừng có chúc quan là ban phá đạt nhô. Đéo mẹ bán quan tài mà cậu chúc làm ăn phát đạt thì người ta chửi chết. Cậu Tẩy lúc này mặc áo trắng, quần âu đen sơ vin đóng thùng, mỗi tội là vẫn cứ đi cái tông lào. Nhìn hai lão già mặc vét ra dáng lắm. Ồ, thế ông Sẹo đâu? Sao lại chỉ có hai ông thế này? Thế gọi ông Sẹo về đây làm tí hạ lễ chứ. Hôm nay cả nhà ta ngồi nâng chén rượu chúc mừng năm mới, để cho tất cả đều tốt. Vừa dứt lời thì đánh uỳnh thêm một cái. Ở bên nhà lão Hói, khói bốc lên như cháy đống dạ. Lâm Sẹo mặc quần âu áo kẻ caro sơ vin bóng tấn, từ ngoài ngõ chạy vào mồm gào lên. Hói ơi, chúc mừng năm mới. Cái loa treo trên cột điện ngay đầu ngõ đã ầm ầm phát nhạc. Cả làng hòa vào không khí thiêng liêng đất trời giao hòa, người đi kẻ lại tấp nập. Tiếng pháo nổ rầm rầm, bụi mù mịt. Tiếng lão hói từ ngoài ngõ cũng cười cười. Thằng nào ném pháo vào nhà tao đấy? Trung Tân kiểu Tây à? À đây rồi, chúc mừng năm mới. Dạ, cô chào hai mợ nhớ. Nhanh chóng mâm lễ được hạ, hai mợ đi chặt gà, cậu trải luôn chiếu ra giữa sân. Tất cả quây quần bên mâm cỗ nhỏ hạnh phúc to, đồng thanh mà hô. Nào, Tết đến rồi, anh em ta lên. Dô, chúc mừng năm mới. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Cậu Tẩy đón Tết Quý Mão 2023 của tác giả Hà Cơ. Vui đúng không ạ? Phần này thì xác định là sẽ là vui nhiều hơn. Thế nhưng mà nó, cái phần khảo vong cũng rất là thú vị. Thỉnh thoảng gặp con vong nhây nhây. Thỉnh thoảng gặp con vong nó cũng nhây. Ok. Ngày hôm nay là hết Tết rồi. Hết Tết rồi. Chúng ta lại chuẩn bị nay mai là sẽ quay lại vào cái guồng quay của công việc. Nó lại trở lại. Chắc chỉ nay mai nữa thôi đúng không? Anh chị em như ở dưới xưởng của mình thì để cho anh em muộn muộn đến tận mùng 8. Xem là hết mùng 8, mùng 9 mình làm. Còn ở cơ quan thì hình như là mùng 6 phải không anh em? Hết ngày mùng 6 đúng không? Hết ngày mùng 6. Cơ quan nhà nước là như thế. Thì chúng ta còn 1-2 ngày gọi là nghỉ giãn Tết. Chúng ta nghỉ giãn Tết coi như là để ăn nốt cái bánh chưng giò giếc ở trong tủ lạnh đó, ăn cho xong rồi đi đi làm phấn khởi. Mình thì mình, tôi nói thật với anh chị em là mấy ngày Tết tôi xả lắm, ăn nhậu lên tỏi. Thế nhưng mà không phải là bị là ép nhậu theo kiểu là như nhiều anh em ấy, bởi vì là mấy năm nay thì cái luật an toàn giao thông cũng rất là căng đúng không ạ? Thứ nhất là cái luật an toàn giao thông cũng căng, thứ hai là bản thân mình cũng thấy là nhiều những cái vụ nó do rượu, những cái vụ tai nạn do rượu xảy ra nó cũng căng, nên là mình cũng không dám là nhậu nhiều nữa, mình cũng không dám bê bết quá. Đấy, đặc biệt là đã uống rượu thì không điều khiển xe cộ, kể cả xe máy hay là ô tô hay là xe đạp cũng không. Nếu xác định uống thì là không có lái xe, một là gọi taxi, hai là gọi bà xã đón về. Cảm ơn yêu cô vợ nhỏ đã super chat. Tự nguyện nhậu mà đúng rồi anh Danh. Không, em Tết thì em cũng không có say xỉn. Em có say mỗi ngày hôm qua, tại vì là ngày hôm qua thì cũng xác định là không phải đi đâu nữa. Tối hôm đó qua là ở đó thôi, nên là em nhậu cho vui vui đó. Chứ còn quan điểm của em thì là dứt khoát là nhậu là không có đi xe. Không có đi xe. Quan điểm của em là như thế. Cảm ơn Việt Dũng, Hà Việt Dũng đã super chat. Đấy. Còn bây giờ thì thật ra thì mình thấy là người ta cũng không có ép nữa. Rượu chè là người ta không có ép nữa, ngày thường hay là ngày Tết hay ngày nào cũng thế. Những người mà còn thời buổi này mà những người mà vẫn còn ép rượu là những người không có văn minh. Mình nói nghiêm túc một điều là như vậy các bạn. Những người ép rượu ở thời buổi này thì là những người không có văn minh. Đó, tại vì sao? Các ông ép nhau một chén, thêm có một chén rượu thôi. Đó. Nể nhau uống thêm, cái ông ép bạn thêm một chén. Cái người bị ép nể nhau uống thêm một chén, nhưng chỉ thêm có thể là một chén rượu thôi mà nó sẽ xảy ra biết bao nhiêu điều. Đó, đúng không ạ? Biết bao nhiêu điều và thậm chí là những cái hậu quả rất đáng tiếc. Rồi. Cái thứ hai nữa, tôi chưa nói đến cái phần là hậu quả đáng tiếc, mà tôi chỉ nói đơn giản là công nể mặt. Công bảo thôi uống một chén, không sao cả. Tết nhất đến nhà người ta, năm mới năm me thì uống một chén cho đỡ mất dông. Uống có chén rượu thôi, đỡ mất dông, ra ngoài kia nhỡ đâu gặp ngay thổi nồng độ. Vui vẻ 40 triệu, giam bằng bao nhiêu, 6 tháng à? 2 năm. Vui vẻ, một chén rượu 40 triệu giá hơi đắt. Đúng không? Anh Lô với Diễm Trinh. Một chén rượu ra 40 triệu hơi mắc. Đúng không? Đấy. Thì mình chỉ nói đơn giản nhất là những cái đó thôi. Còn chưa nói đến là những cái hậu quả đó, nó khủng khiếp. Cho nên là ở cái thời buổi này đó, ép rượu nhau là không văn minh. Đó. Chú không để anh à. Còn tôi bày cho anh em nhé, tôi bày cho anh em, ví dụ đi ăn cỗ ở đâu đó. Mấy ông mà nói như thế đó, mấy ông mà nói như vậy là chú không nể anh à. Nói thẳng luôn rồi, em xin lỗi anh là chúng ta ngồi với nhau lần này còn chưa chắc đã có lần thứ hai anh ơi, nên là chúng ta, anh cũng không cần phải nói như vậy. Anh cũng không cần phải nói như vậy đâu. Chúng ta ngồi với nhau lần này chưa chắc đã gặp lại ngồi với nhau lần thứ hai, cho nên là anh cũng cần phải nói như vậy. Ok. Em không uống là em không uống nhá. Thế nên là xin phép. Hoặc là nói câu nữ lại là anh ơi, nếu mà uống thì uống, anh có tiền nộp phạt hộ em không? Đó. Anh có nộp phạt hộ em không? Đúng không? Hoặc là căng hơn nữa là anh ơi, em có cái bệnh là em cứ uống say ấy, là em quay em đấm thằng mời em. Thế cho nhanh, cho vuông. Chứ còn mình thì nói thật lòng là hôm nào mà mình xác định là mình còn đi xe, mình đi ăn cỗ, mình còn đi xe, mình xin phép luôn. Và mình đã xin phép rồi thì họ cũng hầu như những người mình đã quen, những người mình ngồi cùng họ cũng biết. Và xin phép hôm nay em lái xe. Em không uống. Đấy, ở bên Hàn còn tước bằng vĩnh viễn. Ở bên Hàn là tước bằng vĩnh viễn, phạt bao nhiêu, 15 triệu won là nó vào bao tiền? 15 triệu won là nó vào bao tiền Phú Nguyễn? Ở bên chỗ anh Danh bên Mỹ là 10.000 đô, phạt 10.000 đô và 10 năm giữ bằng. Bên Hàn là còn tước bằng đúng không? Là tước bằng chứ còn không phải là giữ bằng nữa mà là tước luôn. Đấy, phạt nó căng như vậy rồi ai chịu? Em cảm ơn chị Vân Na. Tại vì là cái hậu quả của cái người say xỉn gây tai nạn nó quá là nghiêm trọng. Thế nên là chúng ta không thể đùa được. Chúng ta không thể đùa được. Tốt nhất là anh chị em cũng xác định là cái điều đó. Ok, cái việc nhậu nó không phải là xấu. Cái việc đặc biệt là trong những cái dịp Tết vui vẻ nhậu với nhậu cũng được, nhưng mà nhậu thôi đừng có lái. Nhậu xỉn bỏ xe đó, bắt taxi, bắt xe ôm đi về. Chẳng hạn như mình ấy, ngày hôm qua đó, nhậu xong là mình bảo vợ mình lái. Không, dứt khoát là không có lái. Hello Phong Trần. Đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Còn chưa nói đến cái việc là tiền nong nó như nào. Đúng không? Nó quan trọng là cái an toàn. Bye bye Tuấn Anh. Đấy. Chưa nói đến là cái độ an toàn. Ở bên Nga là tước bằng vĩnh viễn và phạt tù 6 tháng. Đó. Toàn là những cái vụ nặng thôi. Trời ơi, toàn là phạt nặng thôi. Sáu vạn tiền đài. Ở Trà Dương đúng rồi đó. Ở anh thấy là ở bên Mỹ là mỗi một tiểu bang họ có những cái luật riêng. Ok em, bye bye anh Minh được điện nước. Em bye bye anh. Thì chúng ta cứ quan điểm như vậy nhá. Anh em đừng nể. Chúng ta có thể nể nhau rất nhiều thứ. Chúng ta có thể nể nhau rất rất nhiều thứ. Bye bye bé Ngọc Vi. Chúng ta nể nhau ở góc độ công việc. Có thể nể cả nể nhau được. Chúng ta nể nhau ở thậm chí kể cả miếng cơm manh áo cũng có thể nể nhau được. Nhưng riêng cái khoản chén rượu dứt khoát không có nể nang gì cả. Cái thứ đó nó không phải là để nể. Ừ. Cái đó không thể để nể. Đâu, nồng độ là từ 20 đến 40 đâu thầy Luân. 7 triệu làm sao mà đủ. Bị bớ nồng độ mà lương 7 triệu như thầy là hết mẹ. Nó tính ra là nửa năm rồi. Còn như tôi lương 5 triệu thì nó vào 10 tháng. Phân tích chuyện với Trà Dương. Chuyện hôm nay thì dễ hiểu thôi mà. Chuyện này thì dễ hiểu mà em. Cái bộ này thì anh thấy nó dễ hiểu mà Trà Dương. Bộ này cậu viết cũng không quá phức tạp. Mà chỉ thứ nhất là vui. Và thứ hai là cậu cũng muốn giới thiệu một cái nhân vật mới để đề phòng. Thật ra thì mình cũng có trao đổi với cậu là khi mà cậu tách phép của vị chủ quản thì sẽ xảy ra một số cái trường hợp là kiểu nhỡ đâu đó các bạn. Nhỡ đâu là gặp những con pro vong vớ vẩn thì không sao. Nhỡ đâu gặp những con pro đó, thì làm nào? Thì cậu bảo là cùng lắm thì chủ quản đi rồi thì em cử người khác đến. Cảm ơn Huyền Trang đã super chat đó, cùng lắm thì em cử thằng khác đến. Đó. À, thì cuối cùng là tác giả Hà Cơ đã có cái xử lý rất là hay, đó là cử một cái thằng một con kỳ lân. Thế thì nếu như mà anh chị em theo dõi thì sẽ có hai cái hướng. Con kỳ lân đó thì nếu mà trong dân gian thì rất có thể đó chính là cái con thần thú gì mà nghe được mọi thứ nhỉ các bạn. Cái con thần thú gì nhỉ? Tôi quên mất tên rồi. Mà Địa Tạng Vương cưỡi đó thầy Luân. Bezalai em đừng spam. Anh đã qua thông báo rất là nhiều về Pháp Sư Đen và Đồ Đệ Diêm Vương rồi. Đừng spam bé. Đó. Phương án thứ nhất là con thần thú đó. Đó thì các bạn có thể là tìm cái tư liệu con thần thú gì mà Địa Tạng cưỡi, tôi quên mất tên rồi. À con Đế Thính đúng không? Ok em chúc chị Vanna có một ngày tốt lành. Em cảm ơn chị. Rồi, còn cái phương án thứ hai là con hắc kỳ lân. Thế thì như thế này, Tôi không biết là cậu Hà Cơ lấy thông tin về cái con Hắc Kỳ Lân ở đâu, nhưng mà tôi cũng có tìm trong tư liệu thì ở trong đạo giáo của Trung Quốc đã từng có một con Kỳ Lân, không biết không nói là hắc hay là lục hay là hồng. Thế nhưng mà cũng có một con Kỳ Lân là đã từng đại náo tam giới. Đó. Theo bầy yêu ma để làm loạn. Thế nhưng mà đến giờ phút cuối cùng thì con Kỳ Lân đó đã chịu phục, và chính nó đã giơ cái sừng của nó lên để chống cái đĩa Atula, cái đĩa của, tức là người ta nói rằng cái cõi Atula nó là được đặt trên một cái đĩa khổng lồ. Và nếu như mà cái cõi Atula mà nó sập xuống đó, nó sẽ làm cho cả tam giới sẽ bị đảo lộn. Thế thì đến cái giờ phút cuối cùng thì con Kỳ Lân đó nó nhận ra cái lỗi lầm của mình, mà nó đã dùng chính cái sừng của mình để chống đỡ cái cõi Atula đó. Đó thì nếu mà theo như cái lý thuyết đó thì rất có thể rằng đây chính là cái con Kỳ Lân bị phạt đó. À ha. Còn cụ thể ra sao thì anh em phải phải liên hệ với cậu Hà Cơ. Anh hello Duy Tân, Tân Duy. Thì nói chung là tác giả Hà Cơ viết có rất nhiều những cái thông tin mà nó không phải theo cái văn hóa Trung Quốc đâu, anh chị em phải nghiên cứu. Và cũng có thể là sẽ có những cái nền văn hóa của Việt Nam từ xa xưa, hoặc cũng có thể là có những thứ tác giả nghĩ ra. Thế nên anh chị em đừng tưởng rằng là cứ viết là phải bắt buộc phải theo những cái quy chuẩn nào, đúng không? Tất nhiên là nó không có quá sai lệch so với những thứ nó thuộc chuẩn rồi thì không nói. Chẳng hạn như là Diêm Vương là quản lý cõi âm thì không thể nào mà bảo là Ngọc Hoàng quản lý ở Ngọc Hoàng ở dưới âm phủ được, đúng không ạ? Nên là có thể là đối với những cái mốc chuẩn thì nó đúng là được. Còn một những cái nhân vật mà có thể là tác giả, những cái nhân vật mà tác giả có thể là sáng tạo ra thì chúng ta cũng không tìm được nguồn gốc đâu các bạn. Như thầy Luân nói là cây chè còn lai được với cây hoa giấy. Anh lâu em gái Việt Toàn. Đó, thế nên là ok, chúng ta cứ xác định quan điểm là như thế. Chúng ta cũng không có quá là, tôi thấy cũng có rất nhiều anh em là nghe chuyện và sau đó tìm hiểu những cái thông tin, thì đó là cái điều mà rất là tốt thôi. Nó là cái sự tìm hiểu về những thông tin văn hóa. Tuy nhiên rằng là các bạn cũng phải xác định tinh thần chuyện là sự sáng tạo. Chuyện là sự sáng tạo, và đôi lúc là có những thứ nó không có thật. Nha. Chứ còn chuyện mà nó cứ có thật thì nó lại không còn là chuyện nữa, mà lúc đấy nó lại gọi là phóng sự rồi. Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi, tôi nghỉ ngơi để mai tôi đi Hưng Yên. Okay. Mai lại đi Hưng Yên tiếp. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.